tỏa ra ngọn lửa bỏng rát cùng mùi hôi thối khó chịu. Trên trời thậm chí bắt đầu rơi xuống những viên mưa đá khổng lồ, đập mạnh xuống mặt đất tạo thành những cái hố đáng sợ. Nguyễn Thanh trốn dưới một ngôi nhà, nhìn thấy giới tan hoang trước mắt, tay ôm lấy trái tim đang khó chịu của mình trong vô thức. Suốt thời gian qua, cậu luôn nghĩ mình sợ nhất là phải đối mặt với ma quỷ, nhưng cảnh tượng lúc này nói cho cậu biết không phải vậy. Trước đây, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Nguyễn Thanh từ sớm đã biết mình rất yếu đuối, yếu đến mức không thể cứu được bất kỳ ai, nhưng cậu vẫn luôn giữ lòng tôn kính với sự sống, từ cỏ cây hoa lá đến động vật sinh linh. Vì không thể cứu được cậu bé năm đó quả thực là nỗi ám ảnh của cậu, trong khoảnh khắc ấy cậu thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực khó tả, đó là cảm giác ngột ngạt còn hơn cả đối mặt với lệ quỷ. Nhưng cậu không ngờ cơn ác mộng này thậm chí có thể đọc được cả ký ức đó. Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Cảm giác bất lực khi chứng kiến sinh mạng lụi tàn đó, dường như không phải lần đầu cậu trải qua, giống như trước kia cậu cũng từng nhìn người ta chết trước mặt mình như vậy. Mà không chỉ một người. Nguyễn Thanh đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, trong não vang lên vô số âm thanh chồng chéo lên nhau, tựa như có hàng ngàn vạn người cùng lúc nói trong đầu cậu, mang theo sự tuyệt vọng đè nặng đến nghẹt thở. Nguyễn Thanh siết chặt tay, cố gắng chịu đựng cơn đau để lắng nghe, dù chỉ nghe rõ một giọng nói thôi cũng được. Nhưng ngay giây phút sau, một cơn đau nhẹ lan ra sau lưng khiến khung cảnh trước mắt cậu thay đổi trong chớp mắt. Cậu đã tỉnh khỏi cơn ác mộng, tất cả âm thanh trong đầu cũng biến mất. Nguyễn Thanh trong giây lát chưa kịp định thần, chỉ đờ đẫn nhìn phòng tự học quen thuộc, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi khó chịu ngột ngạt khó thở. Chương 46. Người đánh thức Nguyễn Thanh chính là Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn nhìn đôi mắt ướt át của người trước mặt, trong lòng lóe lên một tia ánh sáng âm u, anh nhẹ nhàng hỏi, "Đây bị dọa rồi hả?" Nguyễn Thanh lúc này mới tỉnh táo lại, cậu cúi mắt che đi ánh mắt phức tạp trong lòng, sau đó gật đầu nhẹ theo lời của Lục Tu Viễn. Dáng vẻ của cậu lúc này quả thực không khác gì bị dọa sợ, nên cũng không khiến ai nghi ngờ. Để đảm bảo có thể rời khỏi thế giới ác mộng một cách an toàn, Lục Tu Viễn đã thiết lập thời gian tấn công của đạo cụ rất ngắn. Các người chơi không ở lại thế giới ác mộng quá lâu, nhưng vẫn có người bị thương. Mỗi người sợ hãi những thứ khác nhau, mức độ nguy hiểm của ác mộng cũng khác biệt. Chính vì vậy, việc tìm manh mối từ cơn ác mộng dường như bất khả thi. Trừ khi tìm ra kẻ đứng đằng sau cuộc gọi chết chóc. Thông tin về phó bản và người chơi không được phép tiết lộ trước mặt NPC, nên khi thảo luận, các người chơi đều tránh xa Nguyễn Thanh và hạ giọng xuống. Ngay cả Lục Tu Viễn và mấy người kia cũng vậy. Thẩm Kỳ Phong liếc nhìn người ngồi ngoan ngoãn trong góc, hạ giọng nói, "Đi kẻ đứng sau cuộc gọi chết chóc rất có thể chính là hắn, việc tìm ra hắn không hề dễ dàng hơn sống sót 7 ngày. Điều kiện vượt ải dạng tìm hắn này vốn đã khó gấp mấy lần so với sống sót, thậm chí có thể hoàn thành phó bản mà vẫn không tìm được manh mối nào về hắn." "Đúng vậy." Lục Tu Viễn gật đầu, sau đó thản nhiên buông một câu, nhưng chúng ta chắc không ai sống nổi đến ngày thứ 7 đâu." Các người chơi khác chìm vào im lặng, không một ai lên tiếng phản bác. Đối với người chơi đã dùng điểm tích lũy để tăng cường thể chất, việc thức trắng 7 ngày không có gì khó khăn, tỷ lệ vượt ải không thể thấp đến vậy. Khả năng lớn nhất là đến giai đoạn cuối phó bản, dù họ có không ngủ đi chăng nữa, vẫn sẽ bị ép kéo vào thế giới ác mộng, và rất khó để đánh thức lại. Mà thế giới ác mộng họ vừa trải qua, mức độ kinh dị không thua kém việc đối mặt trực tiếp với trùng cuối phó bản cao cấp, muốn sống sót gần như là điều không tưởng. Reng reng. Tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên trong phòng tự học. Lần này không ai còn sợ hãi, người chơi nào nhận được cuộc gọi đều bắt máy, chăm chú lắng nghe chi tiết về cái chết của mình. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng cuộc gọi của cậu dường như có chút không giống lắm. Sau khi Nguyễn Thanh nhấc máy, đột nhiên từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở gấp biến điệu. Chương 47. Giọng nói ấy nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến trái tim người ta không kìm được mà lỡ nhịp. Rõ ràng đó không phải là âm thanh của sự sợ hãi, mà giống hệt tiếng thở gấp khi vận động mạnh, hoặc khi bị ai đó hôn đến nghẹt thở. Cũng giống như âm thanh phát ra khi bị bắt nạt. Phòng tự học lập tức chìm vào im lặng chết chóc. Tất cả người chơi đều vô thức quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, với vẻ mặt như thể mình vừa nghe nhầm. Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ, cậu ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi cậu chăm chú lắng nghe, âm thanh từ đầu dây bên kia đột ngột dừng lại, như thể đối phương đã cúp máy. Nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, có vẻ như người bên kia đầu dây cũng đang sửng sốt. Chủ nhân của cuộc gọi có lẽ cũng nghĩ mình nghe nhầm, hoặc cho rằng dự báo vừa rồi có vấn đề. Sau vài giây im lặng, điện thoại lại một lần nữa vang lên âm thanh, vẫn là giọng nói ngọt ngào đến mê hoặc. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn. Trước khi mọi người trong phòng kịp nghe rõ, âm thanh lại đột ngột dừng lại, cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, cả phòng tự học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, như thể lâu rồi chưa từng mở miệng. "Tôi không phải loại người đó." Đối phương nói xong liền cúp máy, nhanh đến mức không cho ai cơ hội phản ứng hay lên tiếng. Ánh mắt của những người chơi càng thêm chấn động, giọng nói vừa rồi rất có thể là chủ nhân của cuộc gọi chết chóc và thế giới ác mộng. Cũng có thể chính là hắn được nhắc đến trong thông tin phó bản. Hơn nữa, cuộc gọi này thậm chí có thể giao tiếp được. Thẩm Kỳ Phong không cần suy nghĩ liền lấy điện thoại ra, bấm số 4444. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại." Rõ ràng số điện thoại này chỉ có thể nhận cuộc gọi, không thể gọi đi. Kết quả này không khiến người chơi bất ngờ, nhưng họ lại vô cùng kinh ngạc trước chuỗi biến cố vừa xảy ra, đều ánh lên vẻ phức tạp khi nhìn về phía chàng trai đang ngồi trong góc. Quả nhiên, người đẹp thì khác, ngay cả cách chết cũng đặc biệt không giống ai. Nguyễn Thanh run nhẹ trước ánh mắt của mọi người, mỉm môi cúi đầu xuống, những người chơi kia mới thu hồi tầm mắt. Tần Vũ Liễm bình tĩnh lên tiếng, "Y hắn vừa nói rồi, hắn không phải loại người đó." Giọng điệu của Tần Vũ Liễm nhấn mạnh vào chữ người, rõ ràng trọng tâm nằm ở chữ người này. Chương 48. Thẩm Kỳ Phong đã hiểu ý của Tần Vũ Liễm, vậy hắn rất có thể là một người nào đó trong trường. Dương Văn Cử nghe vậy liền khẽ lên tiếng, giọng điệu đầy thận trọng, "Vậy có phải là cậu nam sinh vừa đến phòng tự học lúc nãy không?" "Không phải." Thẩm Kỳ Phong trả lời rất chắc chắn, anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Vậy cậu ấy không quen hắn." Nếu là cậu nam sinh đó thì chắc chắn đã không nói câu đó rồi, nhưng chỉ cần biết đối phương là người trong trường thì vẫn có khả năng tìm ra hắn. Tuy nhiên ngôi trường này không hề nhỏ, chỉ riêng học sinh đã lên tới mấy vạn người, cộng thêm giáo viên và nhân viên nhà trường, muốn tìm một kẻ không có bất cứ manh mối nào thì khác nào chuyện hoang đường. Những người chơi chỉ có thể chia nhóm để điều tra, dù hy vọng tìm thấy mong manh nhưng ít nhất cũng có phương hướng để nỗ lực. Họ cũng không có thời gian chờ trời sáng, sau khi phân nhóm xong liền tự chọn hướng đi riêng. Nguyễn Thanh cùng nhóm với Lục Tu Viễn, mà nơi Lục Tu Viễn cần điều tra chính là ký túc xá nơi Tiêu Minh Vũ ở. Nghe thấy địa điểm cần điều tra là đó, Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy không ổn, bởi cậu chưa quên được tên quản lý ký túc xá bị mình đánh ngất xỉu. Tuyệt đối không thể đến đó. Lý do cậu đồng ý hành động cùng mọi người là để thu thập thêm manh mối, chứ không phải tự mình tìm đến chỗ chết. Lục Tu Viễn là người khó lòng thoát khỏi, cậu phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Vừa phân tích các phương án khả thi, Nguyễn Thanh vừa lén quan sát xung quanh. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh gần bác học lâu trước đó, ánh mắt cậu dừng lại, cuối cùng khẽ nói với giọng ngại ngùng. "À, em muốn vào nhà vệ sinh." Lục Tu Viễn nghe vậy dừng bước, anh nhìn sâu vào Nguyễn Thanh một lúc lâu, đến khi khiến cậu phát hoảng mới ôn hòa lên tiếng. "Một mình không an toàn, anh đi cùng em nhé." Nguyễn Thanh không dám phản đối, cũng không có quyền phản đối, bởi sau khi nói xong, Lục Tu Viễn đã nắm lấy cổ tay cậu dắt vào nhà vệ sinh. Cái gọi là đi cùng ý của Lục Tu Viễn là đi thẳng vào bên trong, hoàn toàn không có ý định rời đi. Ngay cả khi Nguyễn Thanh vào gian cuối cùng, Lục Tu Viễn vẫn theo sát, đứng ngay trước mặt cậu. Nguyễn Thanh cứng đờ người, dưới ánh mắt của Lục Tu Viễn mà không dám nhúc nhích. "Có chuyện gì sao?" Lục Tu Viễn nghiêng đầu, nhiệt tình hỏi, "Lệ cần anh giúp không?" Chương 49. Không gian chật hẹp của nhà vệ sinh vốn đã chật chội với hai người, huống chi Lục Tu Viễn còn chẳng hề che giấu chút khí chất áp đảo của mình. Nguyễn Thanh gương mặt thanh tú hiện lên vẻ khó xử và bất an, cậu khẽ lên tiếng, "Lệ anh có thể tránh ra một chút được không?" Lục Tu Viễn nhướng mày, "Lệ đều là đàn ông với nhau, sợ gì chứ? Cậu có cái gì thì tôi cũng có đấy. Tôi không quen bị người khác nhìn." Nguyễn Thanh mím môi, vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt. Lục Tu Viễn nghe vậy bèn thản nhiên đáp, "Ý là không quen bị nhìn, hay vì bị nhìn thì không có cơ hội chạy trốn." Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Lục Tu Viễn đã khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy khẳng định, "Ý cậu định tống khứ tôi đi đúng không? Đồ tiểu lừa đảo, lừa người vui lắm hả?" Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ, cậu mím chặt môi không nói gì, dường như bị bóc trần nên có chút bối rối và xấu hổ. Lục Tu Viễn đứng cao nhìn xuống người trước mặt, bóng hình cao lớn mang theo sức ép không thể phớt lờ, hắn chậm rãi thốt ra câu nói khiến Nguyễn Thanh càng thêm hoảng sợ. "Cậu nói xem, tôi nên gọi cậu là Hà Thanh hay là Miêu Thanh đây?" Biểu cảm của Nguyễn Thanh đóng băng trên mặt, cậu khẽ động môi nhưng không phát ra âm thanh nào, nhà vệ sinh chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại những dòng bình luận livestream lướt nhanh. "Hắc, vợ yêu cuối cùng cũng lật thuyền rồi, em biết mà, chắc chắn không giấu được lâu đâu, lật thuyền có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt." Thực ra diễn xuất của vợ yêu đã rất tốt rồi, dù không đọc nhật ký của Hà Thanh nhưng cậu ấy vẫn nhớ hết thói quen của Hà Thanh, vấn đề là mức độ được yêu thích của cậu ấy hoàn toàn không giấu nổi. "Là Hà Thanh hay Miêu Thanh? Không ngờ đúng không? Cả hai đều không phải tên thật của vợ yêu đâu. Bọn em cũng không biết nữa, xem nhiều phụ bản thế này rồi mà cũng chỉ biết cậu ấy tên gì đó có chữ Y Thanh, cảm giác thân phận vợ yêu có chút bí ẩn, biết đâu lại liên quan đến trò chơi kinh dị vô hạn này." "Anh biết từ khi nào?" Nguyễn Thanh bình thản cúi mắt, không tiếp tục giả vờ nữa. Bất kỳ người thông minh nào cũng hiểu giả vờ thêm cũng vô nghĩa, từ khi Lục Tu Viễn nhắc đến cái tên Miêu Thanh, cậu đã xác định được thân phận của hắn. "Từ lúc cậu nhận cuộc gọi 4444. Lục Tu Viễn khẽ cười nói, giọng điệu pha chút tán thưởng, "Đây cậu diễn thật sự không chê vào đâu được, ngay cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của Hà Thanh cũng không bỏ sót." Chương 50. "Nhưng mà..." Lục Tu Viễn đột nhiên chuyển giọng, "Đây cậu đã bỏ qua một điểm, nơi này không phải thế giới tình yêu, chưa bao giờ có chuyện bốt lớn của phó bản để mắt tới NPC. Không chỉ không để mắt tới NPC, mà cũng chẳng bao giờ để ý tới bất kỳ người chơi nào." Lục Tu Viễn nhìn xuống người trước mặt với ánh mắt trịch thượng, giọng điệu đầy khẳng định, "Đây cậu chính là người trên bảng treo thưởng đó." Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi, cuối cùng không phản bác. "Không phản bác tức là mặc nhiên thừa nhận." Sau khi có được câu trả lời mong muốn, Lục Tu Viễn thu lại toàn bộ khí thế áp bức và tính xâm lược, rồi lịch sự lùi ra khỏi gian toilet. Khi đi còn đóng cửa gian vệ sinh lại cho Nguyễn Thanh, cho cậu không gian riêng tư đúng như mong muốn. Hắn biết người này nếu bị dồn vào đường cùng sẽ chỉ nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Tuy nhiên Lục Tu Viễn cũng không hoàn toàn rời đi, hắn dựa vào cửa nhà vệ sinh, bình thản nói, "Lê cậu hẳn cũng biết phó bản đang có vấn đề. Thông thường bốt lớn của phó bản đều ở trạng thái ngủ say, người chơi vào phó bản hầu như không phải đối mặt trực tiếp với bốt. Nhưng gần đây những bốt này lại tỉnh giấc một cách kỳ quái." Lục Tu Viễn biết nhiều tin tức hơn hẳn những người chơi khác, và hắn cũng không tiếc chia sẻ thông tin mình có, để bốt phó bản đang tước đoạt sức mạnh của người chơi. Chính xác mà nói, hắn đang thu hồi lại sức mạnh của chính mình, những người chơi bình thường chỉ là bị vạ lây mà thôi. Và tất cả chuyện này đều vì một người. Trước mắt Lục Tu Viễn chẳng có bóng người, nhưng hắn như đang nhìn thấy ai đó, đôi mắt âm tới mức khiến người ta kinh hãi, thế nhưng giọng điệu lại không chút biến động, bình thản thốt ra một câu. Người đó chính là cậu. Lời Lục Tu Viễn vừa dứt, phía sau gian vệ sinh vẫn im phăng phắc, như thể bên trong chẳng có ai. Nhưng gian toilet chỉ có một lối ra duy nhất là cánh cửa, mà cửa lại bị Lục Tu Viễn chặn ngay, người bên trong không có lấy một cơ hội trốn thoát. Bề ngoài tưởng cho không gian tự do, kỳ thực là đã chặn hết mọi đường lui. Lục Tu Viễn không bận tâm tới sự im lặng của Nguyễn Thanh, hắn ôn hòa nói, "Vì hợp tác không? Nếu cậu không yêu hắn, thì thử tìm một người hợp tác xem sao." Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, Lục Tu Viễn đã tiếp tục. "Khi vào nhóm, cậu hẳn đã nhận ra, thái độ của tôi khác với bọn họ. Tôi không có bất kỳ ý đồ gì với cậu, cũng chẳng có tư tưởng gì, lại càng không phải loại người ép buộc kẻ khác." Chương 51. Tôi khác với bọn họ. Giọng Lục Tu Viễn pha chút khinh thường, "Để tôi chưa bao giờ vì một gã đàn ông mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Tôi chỉ muốn có được sức mạnh của hắn, trở thành chủ nhân của trò chơi này." Lời nói của Lục Tu Viễn tràn ngập tham vọng và ngạo mạn không giấu nổi, đồng thời cũng ẩn chứa sự dụ dỗ khó tả. Hắn đang cố thuyết phục Nguyễn Thanh hợp tác. Không biết đã bao lâu trôi qua, từ phía sau nhà vệ sinh vọng ra âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Hợp tác thế nào?" Nghe thấy tiếng đáp, khóe miệng Lục Tu Viễn nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ xâm lược không giấu giếm, một sự cường thế và áp lực hoàn toàn trái ngược với giọng điệu bình thản của hắn. Tiếc là người trong buồng vệ sinh không thể nhìn thấy điều này. Lục Tu Viễn khẽ cúi mắt, che giấu ánh mắt của mình, thông thả nói, "Lê phó bản này chính là cơ hội tốt nhất. Bốt của phó bản hẳn đã thu hồi không ít sức mạnh. Chỉ cần chúng ta hợp lực chiếm đoạt sức mạnh của hắn, tôi sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân trò chơi. Còn cậu cũng sẽ có được tự do mà cậu mong muốn." Lời dụ dỗ của Lục Tu Viễn nghe rất hấp dẫn, nhưng... "Cứu với. Lão đại Lục ngó lại đi mà. Ít nhất cũng quay đầu nhìn xem nào. Vợ yêu sắp vẽ xong rồi kìa. Đừng có chỉ nghe mỗi giọng nói diễn xuất của ảnh chứ. Lão già này là diễn viên kỳ cựu rồi, cậu không biết sao? Ông già xảo quyệt. Tự mình nghe lại xem, lời nói đó có đáng tin không? Một khi đã thành chủ trò chơi, cậu ta nuốt lời thì vợ yêu của tôi chỉ còn nước bị hắn chơi đùa thôi, đáng đời bị vợ yêu lừa gạt. Được rồi, chúng tôi biết lý tưởng cao cả của cậu rồi, nhưng tốt hơn hết cậu nên quay đầu lại xem, không thì vợ yêu sẽ chạy mất đó." Bức tường nhà vệ sinh che khuất tầm nhìn của Nguyễn Thanh, nhưng đồng thời cũng khiến Lục Tu Viễn không thể thấy được bên trong. Hắn không hề biết người trong buồng vệ sinh thực ra chẳng thèm nghe lời hắn nói. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Nguyễn Thanh đã lặng lẽ rút từ ngực áo ra một cây bút, dùng sức mạnh vẽ lên tường những hoa văn kỳ lạ mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Cậu không tin Lục Tu Viễn. Những lời đáp lại kia chỉ là cách kéo dài thời gian qua quýt mà thôi. Những kẻ biến thái chưa bao giờ biết giữ lời hứa, nuốt lời chỉ là chuyện trong nháy mắt, huống chi Lục Tu Viễn này vốn là kẻ sẵn sàng lừa người chơi đi chết chỉ vì một lời bất đồng. Cho dù giả sử lời Lục Tu Viễn nói là thật, việc hợp tác với hắn cũng chẳng khác nào tự tay nộp mạng cho hắn." Chương 52. Khỏi phải nghĩ cũng biết, hắn chỉ biết lấy mạng sống của mình ra để uy hiếp bốt chính của phó bản, liệu hắn có sống sót đến cái gọi là tự do kia hay không vẫn còn là ẩn số. Sau khi lời nói của Lục Tu Viễn vừa dứt, nét bút cuối cùng của Nguyễn Thanh cũng hoàn thành. Vì sử dụng quá nhiều sức lực để vẽ bùa, sắc mặt Nguyễn Thanh trở nên tái nhợt, toàn thân như mất hết sinh khí. Nhưng cậu không có thời gian nghỉ ngơi, cậu cất bút vào túi áo rồi ngay lập tức ngồi xổm xuống, sau một hơi thở sâu không một tiếng động, cậu bật lên tiếng thét gấp gáp đầy sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng hét, Lục Tu Viễn mắt hơi nheo lại, lập tức quay người mở cửa nhà vệ sinh. Hình vẽ trên bức tường trắng hiện ra trước mắt. Vừa nhìn thấy họa tiết trên tường, đồng tử Lục Tu Viễn co rút lại, giây tiếp theo đã rơi vào trạng thái mơ hồ, tự như những đường nét kia đang sống dậy một cách kỳ quái, không ngừng xoay tròn và phóng to trong tầm mắt hắn. Tuy nhiên Lục Tu Viễn không phải người thường, chỉ mất một giây mơ hồ, trong mắt hắn đã hiện lên sự giằng xé, rõ ràng sắp tỉnh táo trở lại. Nhưng Nguyễn Thanh không cho hắn cơ hội phản ứng, trong khoảnh khắc mê muội đó cậu nhanh chóng đứng dậy, co đầu gối lên, dồn toàn lực tấn công vào chỗ hiểm của hắn. Bộ phận yếu ớt bị tấn công, gương mặt điển trai của Lục Tu Viễn thoáng chút biến dạng, tinh thần lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, hiệu quả thôi miên đạt đến đỉnh điểm, hình vẽ trên tường một lần nữa chiếm lấy tầm mắt hắn, cả người thẳng đờ ra đổ gục xuống sàn. Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn Lục Tu Viễn là bao, đã xong một cái cậu đã kiệt sức ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, không còn một chút sức lực. Nếu Lục Tu Viễn không trúng chiêu, giờ này cậu đã nằm trong thế bị người ta chém giết tùy ý. May mắn kế hoạch đã thành công. Nhìn kẻ đã ngất xỉu, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau khi lấy lại chút sức lực, cậu bước qua người Lục Tu Viễn, không ngoảnh lại mà rời khỏi nhà vệ sinh. Lần này nhất định phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không được chạm mặt bọn người chơi này lần nữa. Chân trời đã ló rạng ánh sáng, ký túc xá đại học từ lâu đã mở cửa, những sinh viên có tiết học sớm cầm sách vở lần lượt bước ra từ cổng ký túc. Nguyễn Thanh đứng trong góc cách đó không lâu, đợi đến khi xác định được người đàn ông tối hôm đó hoàn toàn không phải quản lý ký túc. Quản lý ký túc xá là người khác. Nguyễn Thanh kéo vành mũ thấp xuống, hướng về phía cổng chính ký túc xá. Lúc này sinh viên đều đang đi ra ngoài, rất ít người đi vào, không ngoài dự đoán cậu đã bị chặn lại. Chương 53. Người chặn cậu lại là bác quản lý ký túc xá thực sự. Bác quản lý vốn không để ý lắm, nhưng khi hệ thống nhận diện người là xâm nhập ký túc xá, nó sẽ phát ra âm thanh báo động. Bác nhìn ra cửa sổ với ánh mắt nghi ngờ hướng về người lạ mặt kia. Bạn học, cậu không phải ở ký túc xá này đúng không? Cậu đến đây làm gì vậy? Nguyễn Thanh cũng không cố tình xông vào, cậu bước đến trước cửa sổ phòng quản lý, cởi mũ xuống để lộ khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt cậu không giấu nổi sự đau khổ và khó chịu, nhưng cậu vẫn lịch sự và kiềm chế mở lời, "Tôi cháu chào bác, cháu là Lý Hạ, em họ của Tiêu Minh Vũ. Lần này cháu đến là để thu dọn đồ đạc của anh ấy." Bác quản lý nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp đến mức không giống người thật trước mặt, sững sờ. Sau khi nghe xong lời Nguyễn Thanh, bác không khỏi động lòng, cuối cùng mở miệng. "Cháu hãy giữ gìn sức khỏe." Nói xong, bác quản lý lấy chìa khóa phòng ký túc xá của Tiêu Minh Vũ ra, ân cần đưa cho Nguyễn Thanh, "Để các bạn cùng phòng của cậu ấy đều đã chuyển đi hết rồi, trong phòng chắc chỉ còn đồ của cậu ấy thôi." Tay Nguyễn Thanh nhận chìa khóa hơi khựng lại, "Để các bạn cùng phòng của anh ấy đều chuyển đi rồi à?" Bác quản lý gật đầu. Bác vốn định nói rằng ở phòng có người chết là xui xẻo, nhưng nghĩ đến thân phận người trước mặt, bác đành nuốt lời. "Họ chuyển sang tòa B rồi." "Cảm ơn bác." Nguyễn Thanh lịch sự cảm ơn rồi đội mũ lên, hướng thẳng đến phòng ký túc xá của Tiêu Minh Vũ. Lần này không ai ngăn cản nữa. Đúng như lời bác quản lý, trong phòng chỉ còn đồ của Tiêu Minh Vũ. Nguyễn Thanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Tiêu Minh Vũ, bất kể có hữu dụng hay không cậu đều mang đi hết. Cuốn nhật ký Nguyễn Thanh cũng đã xem qua, khi đọc nội dung nhật ký, một suy đoán kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu. Tiêu Minh Vũ này là cố tình tiếp cận nguyên chủ, như thể anh ta biết mình sẽ trở thành nguyên chủ vậy, chỉ có điều anh ta không thể đợi đến lúc cậu xuất hiện. Không, cũng không hẳn là không đợi được. Nguyễn Thanh nhìn vào ba dòng chữ viết ở trang cuối cùng cuốn nhật ký, đầu ngón tay trắng mịn của cậu khẽ rung lên, bởi vì ba chữ đầu tiên của ba dòng đó ghép lại thành "Đến tìm tôi". Nhưng vấn đề là Tiêu Minh Vũ đã chết, chết trước khi cậu vào phó bản, vậy thì cậu phải tìm anh ta thế nào đây? Đến thế giới ác mộng. Có vẻ đây là khả năng duy nhất. Nếu còn một nơi nào đó có thể tìm thấy Tiêu Minh Vũ, thì chắc chắn đó chính là thế giới ác mộng. Việc tiến vào cơn ác mộng không thể thay đổi, nhưng thứ đáng sợ thì có thể. Chương 54. Ví dụ như nỗi sợ gặp mặt Tiêu Minh Vũ. Điều này không phải là không thể thực hiện, nhưng mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Chỉ cần đoán sai một chút, cậu có thể sẽ chết ngay trong thế giới ác mộng. Trước khi điều tra rõ ràng và chuẩn bị đầy đủ, việc xâm nhập vào thế giới ác mộng tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Nguyễn Thanh đến phòng máy tính của trường, dùng máy để hack vào hệ thống nhà trường, muốn tìm hiểu xem môi trường này từng xảy ra chuyện gì kỳ quái hay không, ví dụ như những cái chết chẳng hạn. Không tìm thì không biết, vừa tra xong thì giật cả mình. Tỷ lệ tử vong ở môi trường này cao đến mức khó tin, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, gần như thường xuyên có người tự sát, cũng có người chết với những vết thương xuất hiện một cách kỳ lạ. Những người chết đó đều không khác gì Tiêu Minh Vũ, trước khi chết đều từng tự hủy hoại bản thân một cách dữ dội. Nguyễn Thanh nhanh chóng điều tra những bức ảnh của các nạn nhân, trong đó có không ít ảnh cho thấy rõ ràng đó là những người chơi, tình trạng tử vong đều cực kỳ kinh hoàng, không thể nào là do tự sát được. Nhìn những bức ảnh người chơi tử vong, Nguyễn Thanh trợn mắt, tim đập thình thịch, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Phó bản này chưa từng được khởi động lại. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, sau khi người chơi thông quan hoặc tử vong, phó bản sẽ khởi động lại từ đầu để đón lượt người chơi mới. Nhưng phó bản này dường như chưa từng được thiết lập lại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dấu vết người chơi để lại không ít, Nguyễn Thanh tra thời điểm những người chơi đầu tiên tử vong, nhóm sớm nhất đã là 3 tháng trước. Nghĩa là phó bản này ít nhất đã 3 tháng chưa khởi động lại, và mỗi lần người chơi đều bị tiêu diệt toàn bộ. Nguyễn Thanh thậm chí còn nhìn thấy cả những người chơi trên bảng xếp hạng, ngay cả vị phó hội trưởng công hội Vĩnh An cũng nằm trong số đó. Lẽ nào đây là do trùng phó bản đang thu hồi lại sức mạnh của mình? Hắn muốn những người chơi mang sức mạnh của hắn liên tục tiến vào phó bản, rồi giết chết họ để lấy lại năng lượng. Nhưng vấn đề là làm sao một trùng phó bản có thể đối kháng với toàn bộ trò chơi vô hạn? Nguyên tắc của trò chơi lẽ ra không cho phép chuyện này xảy ra mới đúng. Hay là trùng phó bản này đã mạnh hơn cả hệ thống chủ quản của trò chơi? Đúng lúc Nguyễn Thanh không kìm được nỗi kinh hãi trong lòng, chuông điện thoại của cậu vang lên. Đó là người yêu qua mạng đã gọi điện đến nói chia tay lần trước. Chương 55. Để giữ nguyên nhân vật của nguyên tắc, Nguyễn Thanh điều chỉnh trạng thái của mình rồi nhấc máy. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Vừa bắt máy, giọng lạnh lùng chất vấn đã vang lên từ đầu dây bên kia. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện điện thoại có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, phần lớn đều do một người gửi. Lăng Khải sốc. Xin lỗi, lúc nãy tôi không xem điện thoại. Giọng Nguyễn Thanh hơi khàn khàn. Một ngày một đêm không xem điện thoại. Lăng Khải sốc ở đầu dây bên kia cười lạnh, nghe cậu nói dối mà cũng không chịu nghĩ cái cớ nào khả quan hơn à. Xin lỗi, bên tôi xảy ra chút sự cố, thật sự không xem điện thoại. Biểu cảm Nguyễn Thanh vẫn bình thường, nhưng giọng nói trầm khàn pha chút khó chịu khiến người nghe không hiểu sao thấy xót xa. Lăng Khải sốc đột nhiên im bặt, giọng dịu xuống đôi phần nhưng vẫn không giấu nổi vẻ châm chọc, y ai bảo cậu lừa dối nhiều người thế, giờ bị lộ ra là đáng đời. Có vẻ càng nghĩ càng tức, giọng Lăng Khải sốc tràn ngập phẫn nộ không kìm nén được, để còn bảo chỉ yêu mình tôi xem cậu với ai cũng nói thế cả chứ gì. Nếu thật sự yêu tôi, sao đến việc thở cho tôi nghe cậu cũng không chịu. Nguyễn Thanh mệt mỏi dụi đôi mắt khô rác buồn ngủ, nhưng ngay lập tức dừng tay vì chợt nhận ra điểm bất thường. Mới chỉ hai đêm không ngủ mà anh cảm thấy như đã 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi. Là do sử dụng năng lực quá độ? Hay thời gian trong phó bản này vốn đã có vấn đề? Nguyễn Thanh tạm thời không xác định được. Nghe tiếng chất vấn vẫn tiếp diễn từ đầu dây, anh yếu ớt đáp, không phải chuyện đó. Không nhận được câu trả lời mong muốn, giọng Lăng Khải sốc lại lạnh lùng cứng nhắc, để thế là chuyện gì? Nguyễn Thanh nhìn màn hình máy tính, hàng mi khẽ rung, cúi đầu nói với giọng bất an, anh biết cuộc gọi 4444 chứ? Nguyễn Thanh vốn chỉ muốn thăm dò, không ngờ Lăng Khải sốc phản ứng cực kỳ dữ dội, giọng không kìm được mà cao vút lên. Cậu nhận được rồi. Ánh mắt Nguyễn Thanh chợt nheo lại, rõ ràng Lăng Khải sốc này biết về cuộc gọi 4444. Nhận được rồi. Giọng Nguyễn Thanh run rẩy đầy bất an, như thể đang sợ hãi tột cùng. Đến ký túc xá tôi tìm tôi. Giọng Lăng Khải sốc thoáng chút gấp gáp, thôi, tôi đến tìm cậu vậy, cậu đang ở đâu? Chương 56. Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi vẫn báo một địa điểm cách cậu khá gần. Căn tin cạnh ký túc xá tòa A. Lăng Khải sốc đến rất nhanh, hầu như là chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Nguyễn Thanh nhìn bạn học nam đang lo lắng ngó nghiêng khắp nơi, cố gắng tìm kiếm cậu, rồi từ từ bước ra từ góc tối của căng tin. Lăng Khải sốc đang nhìn về phía đó bỗng đơ người, anh ta đờ đẫn nhìn chàng trai đang bước về phía mình, mãi không thể lấy lại tinh thần. Anh ta đã nghĩ giọng nói hay như vậy thì ngoại hình chắc chắn không tệ, nhưng không ngờ người này lại xinh đẹp đến mức này. Anh ta há miệng, cuối cùng thốt ra một câu chửi thề. Chết tiệt, rốt cuộc là thằng ngu nào không có mắt lại chọn cậu. Chọn. Nguyễn Thanh khẽ nheo mắt trong chớp mắt, vô thức nhìn sang. Trong căng tin không chỉ có hai người, Lăng Khải sốc nén cơn tức giận, túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh. Đi với tôi. Nguyễn Thanh không kháng cự, ngoan ngoãn để Lăng Khải sốc kéo đi, bởi vừa nhìn cậu đã xác định người này chính là phân thân của hệ thống trong phó bản này. Hệ thống ngày càng không che giấu bản thân, ngay cả ngoại hình cũng bắt đầu như vậy, dường như sợ cậu nhận nhầm vậy. Nguyễn Thanh theo Lăng Khải sốc đến khu rừng nhỏ phía sau căng tin, có lẽ vì đang là giờ học nên nơi này vắng tanh. Lăng Khải sốc đi được nửa chừng mới phát hiện mình đang nắm tay đối phương, toàn thân anh ta cứng đờ, dù có lớp áo ngăn cách nhưng vẫn như cảm nhận được sự mềm mại. Mềm đến mức chạm tận đáy lòng, mềm đến mức anh ta không kìm được muốn siết chặt. Muốn, rất muốn, muốn người này hoàn toàn thuộc về mình. Dù mới gặp lần đầu, nhưng ý nghĩ này gần như khiến anh ta phát điên. Nhưng lúc này có việc quan trọng hơn, Lăng Khải sốc gồng mình kìm nén sự u ám trào dâng trong lòng, cứng nhắc buông tay ra. Anh ta nghiêm túc nhìn Nguyễn Thanh, đi thẳng vào vấn đề, để cậu nhận được cuộc gọi khi nào? Nguyễn Thanh thành thật trả lời, để tối hôm kia nhận được cuộc gọi, nhưng thực sự nghe điện là tối qua. Lăng Khải sốc nghe vậy nhíu mày, để trước đó cậu có tiếp xúc với ai không? Kiểu người nhìn vào đã thấy đáng sợ ấy. Nguyễn Thanh cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nói ra, có. Tiêu Minh Vũ. Lăng Khải sốc cau mày sâu hơn, khẳng định chắc chắn, không phải hắn, một kẻ đã chết trong thế giới ác mộng không có khả năng này. Chương 57. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn Lăng Khải sốc, đôi mắt đẹp đầy vẻ không hiểu, để ý anh là sao? Lăng Khải sốc liếc nhìn Nguyễn Thanh, có lẽ đã biết cậu nhận được cuộc gọi, anh từ tốn giải thích mọi chuyện. Không biết từ khi nào, thế giới này đã phân chia thành hai, một là thế giới thực, một là thế giới ác mộng. Một khi con người bước vào thế giới ác mộng, họ sẽ phải đối mặt với thứ khiến bản thân kinh sợ nhất, cho đến khi chết trong cơn ác mộng. Còn cơ hội để bước vào ác mộng chính là bị sứ giả ác mộng chọn trúng. Lăng Khải sốc lạnh lùng buông một câu, người bị chọn, nếu không trở thành sứ giả ác mộng, chắc chắn sẽ chết. Nguyễn Thanh hơi không hiểu, liệu trở thành sứ giả ác mộng? Lăng Khải sốc gật đầu, liệu chỉ cần phản kích lại thứ khiến mình sợ hãi trong cơn ác mộng, thì có thể trở thành sứ giả ác mộng. Thứ càng yếu, khả năng phản kích thành công càng cao. Nguyễn Thanh chìm vào im lặng, điều này thoạt nghe rất dễ dàng, nhưng với người chơi lại mang tính hủy diệt. Bởi những người chơi vật lộn trên bờ vực cái chết, thứ họ sợ hãi tuyệt đối không thể yếu. Không đúng, nỗi sợ có thể thay đổi thông qua thôi miên hoặc phương thức khác, nếu chỉ đơn giản như vậy, những người chơi mới vào gần đây cũng không đến mức bị tiêu diệt hàng loạt. Muốn mạnh hơn hệ thống chính của trò chơi hẳn là rất khó, Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng thế giới ác mộng đã xảy ra biến đổi nào đó, có lẽ chính biến đổi này khiến phó bản không bao giờ khởi động lại. Lăng Khải sốc không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, Anh miếng chặt môi mỏng tiếp tục, "Ê, sau khi trở thành sứ giả ác mộng, phải không ngừng chọn mục tiêu, nếu không sẽ lại phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn. Mục tiêu càng mạnh, thời gian nhận được càng lâu." Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao lại có người chọn trúng kẻ trước mặt, người này rõ ràng yếu đến mức khó lòng giữ được một giờ. Nghĩ đến sứ giả ác mộng đã chọn Nguyễn Thanh, Lăng Khải sốc lóe lên ánh mắt tối tăm và sát khí, anh che giấu tâm tư trong lòng. "Thôi, giờ đi tìm ai đã chọn cậu cũng vô nghĩa rồi, để tôi giúp cậu phản kích thứ khiến cậu sợ hãi trước." Lăng Khải sốc nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, "Thì cậu sợ cái gì?" "Tôi cũng không biết nữa." Nguyễn Thanh mím môi, "Không chắc chắn lắm, để có lẽ là ma quỷ." Lăng Khải sốc nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm. Tiểu Thụ Lâm không phải địa điểm lý tưởng để vào thế giới ác mộng, sau khi hai người bàn bạc xong, Lăng Khải sốc liền dẫn Nguyễn Thanh về ký túc xá của mình. Chương 58. Ký túc xá của Lăng Khải sốc là phòng 4 người, lúc này không có ai khác ở đó. Lăng Khải sốc kéo Nguyễn Thanh ngồi lên giường mình, sau đó lấy ra một sợi dây đỏ buộc vào tay Nguyễn Thanh, đầu còn lại buộc vào tay mình. Vừa buộc anh vừa dặn dò nhỏ nhẹ, "Để trong thế giới ác mộng phải luôn bám sát tôi." Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi buộc xong dây đỏ, Lăng Khải sốc đặt chuông báo thức trên điện thoại rồi kéo Nguyễn Thanh cùng bước vào thế giới ác mộng. Cả hai đều không để ý rằng sau khi họ vào thế giới ác mộng, có ba bóng người từ từ bước vào phòng ký túc. Sau khi trở thành sứ giả ác mộng, nhiều người chọn thử nghiệm trên những người xung quanh, vì vậy loại người này hoặc là không có bạn cùng phòng, hoặc bạn cùng phòng cũng có cùng thân phận. Và Lăng Khải sốc cũng không ngoại lệ. Anh là sứ giả ác mộng, ba người bạn cùng phòng khác của anh cũng vậy. Nếu Nguyễn Thanh còn tỉnh táo, cậu sẽ nhận ra hai trong số họ chính là hai người cậu từng gặp ở phòng tự học và phòng quản lý ký túc xá. Vừa bước vào phòng, ba người đã phát hiện có thêm một hơi thở lạ. Bình thường họ chẳng thèm quan tâm đến việc người khác dẫn ai về, nhưng lúc này hai người trong số họ đột nhiên dừng lại. Bởi trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, giống hệt mùi hoa lan nhẹ nhàng của tên tiểu lừa đảo kia. Ánh mắt sắc lạnh của họ lập tức đổ dồn về chiếc giường có thêm người. Vì không thích bị người khác nhòm ngó, giường trong ký túc xá đều được treo rèm che. Người bạn học ở phòng tự học trực tiếp kéo tấm rèm lên, trước mắt hiện ra hình ảnh hai người đang nằm trên giường. Giường ký túc xá đại học rộng chưa đầy một mét, hai người đàn ông nằm chung chật chội đến mức gần như dính chặt vào nhau. Người đàn ông còn dùng tay buộc dây đỏ kia nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai của chàng trai. Và chàng trai bị nắm tay kia chính là người mà quý nam tự ngày đêm mong nhớ được gặp mặt. Giờ đây người đã thấy rồi, nhưng đối phương lại đi cầu cứu đàn ông khác, thậm chí còn nằm sát bên họ thân mật như thế. Quý nam tự bật cười giận dữ, anh trực tiếp cúi người nắm lấy sợi dây đỏ trên tay chàng trai, sau đó không chút nương tay giật mạnh. Dây đỏ không buộc nút thắt chết, quý nam tự lại giật phần cuối nên sợi dây nhanh chóng tuột khỏi cổ tay Nguyễn Thanh. Đối với người còn lại, quý nam tự không hề nhẹ nhàng như vậy. Anh trực tiếp túm cổ áo Lăng Khải sốc lôi mạnh xuống giường, thậm chí định thẳng tay xử lý hắn. Chương 59. Hàng Phong đứng bên cạnh cũng ghét Lăng Khải sốc đến tận xương tủy, nhưng hắn vẫn ngăn quý nam tự lại, để một mình hắn trong thế giới ác mộng không thể sống nổi. Vào ác mộng bằng phương thức đồng mộng như thế này, rất khó để đánh thức người ta dậy. Nếu lại mất đi sự bảo vệ của người khác, cực kỳ có thể sẽ thực sự chết trong thế giới ác mộng. Quý nam tự dừng tay, hắn nhìn Lăng Khải sốc cười lạnh một tiếng, trong mắt là sự nguy hiểm và sát ý sắp hóa thành thực chất. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân trong thế giới ác mộng để vun đắp tình cảm, cũng phải xem hắn có cho hắn cơ hội này hay không. Hắn không cần suy nghĩ liền chọn nhập mộng, Hàn Phong cũng tương tự như vậy. Sự chú ý của cả hai đều dồn vào hai người trên giường, hoàn toàn không để ý đến người bạn cùng phòng tồn tại cảm cực thấp bên cạnh luôn nhìn chằm chằm vào người trên giường, cuối cùng cũng giống họ chọn nhập mộng. Vô số lối đi không thấy điểm cuối đang xen vào nhau, hai bên lối đi là vô số cánh cửa, tựa như một mê cung khổng lồ không lối thoát. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo, những lối đi thâm u trông càng thêm ngột ngạt và đáng sợ. Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt bản năng nhíu mày, có chút không hiểu tại sao lại khác với lần trước. Cậu rõ ràng không tự thôi miên mình, cũng không làm gì với tiềm thức của bản thân. Nguyễn Thanh đồng ý để Lăng Khải sốc giết chết nỗi sợ của mình chỉ là đang lừa hắn thôi, mục đích thực sự của cậu là vào thế giới ác mộng để tìm lại ký ức. Cậu không tin Lăng Khải sốc, cũng không tin hệ thống. Từ phó bản trước, thái độ của hệ thống đã có chút không ổn. Nguyễn Thanh luôn biết hệ thống có việc giấu cậu, chuyện này cực kỳ có thể liên quan đến thân phận của cậu, mà phó bản trước càng rõ ràng. Dường như nó đã không quan tâm cậu có thông quan hay không rồi. Là đã đủ mạnh để phá vỡ cấm chế, hay là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn? Lăng Khải sốc nhìn thấy cảnh tượng ngột ngạt trước mắt nhíu mày, nắm lấy tay Nguyễn Thanh, "Đi theo sát tôi." Nguyễn Thanh không giãy giụa, cậu cúi mắt che giấu ánh mắt, vẫn ngoan ngoãn để Lăng Khải sốc nắm tay. Lăng Khải sốc không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, Nguyễn Thanh cũng không ngờ được Lăng Khải sốc đang nghĩ gì. Lăng Khải sốc trong khoảnh khắc nắm lấy tay Nguyễn Thanh, toàn thân cứng đờ, bàn tay kia thậm chí gân xanh nổi lên không kiềm chế được. Hắn không tự nhiên mím chặt môi mỏng, dắt người từ từ tiến về phía trước. Lối đi chằng chịt phức tạp, không nhìn ra bất kỳ đặc điểm nào, cũng không tìm thấy lối thoát. Chương 60. Dù hai người cứ đi mãi dọc theo một lối đi, nhưng đi rất lâu vẫn không thấy bất kỳ điểm kết thúc nào, cứ như đây là con đường không bao giờ có hồi kết. Cứ tiếp tục như thế này cũng chỉ phí công vô ích, hơn nữa thể lực trong mơ cũng giống như ngoài đời thực, Lăng Khải Sóc dừng bước nhìn về phía Nguyễn Thanh. Cậu chắc là mình sợ ma không? Nguyễn Thanh mím môi, bất an lắc đầu, đi em cũng không chắc lắm. Thấy vậy, Lăng Khải Sóc càng nhíu chặt mày, thậm chí cảm thấy tình hình thật tồi tệ. Chỉ cần thứ đáng sợ là sinh vật sống, thì đều có khả năng bị tiêu diệt, dù là ma hắn cũng không sợ. Nhưng nếu sợ hãi trước mê cung không lối thoát kiểu này, thì hoàn toàn không có khả năng phản kích, chỉ có thể kiệt sức trong mê cung vô tận này mà thôi. Ngay khi Lăng Khải Sóc chuẩn bị lên tiếng, một bóng đen thoáng hiện ở góc khuất phía trước, hai người theo phản xạ nhìn về phía đó. Nhưng bóng đen đó biến mất quá nhanh, khi họ nhìn tới thì lối đi đã trống trơn. Lăng Khải Sóc thấy vậy lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là thứ có thể di chuyển là được, hắn nắm tay Nguyễn Thanh đuổi theo hướng bóng đen biến mất. Thể lực Nguyễn Thanh quá kém, dù bị Lăng Khải Sóc kéo theo cũng chỉ chạy được vài bước đã thở không ra hơi. Giọng nói thanh lạnh vì thở gấp nghe như đang thở hổn hển, vô cùng quyến rũ. Tai Lăng Khải Sóc đã đỏ ửng đến mức không giấu nổi, nhịp tim nhanh bất thường, sự tập trung của hắn từ lâu đã tan biến, trong đầu trỗi dậy những ý nghĩ đen tối không thể kiềm chế. Đây là trong mơ, mọi chuyện xảy ra trong mơ đều không phạm pháp, cũng không liên quan đến hiện thực. Hắn giúp cậu ta một việc lớn như vậy, đòi chút đền bù cũng là điều đương nhiên. Một khi ý nghĩ đen tối đã nảy sinh, rất khó để dập tắt, bởi đó là thứ dục vọng chưa từng có, dục vọng muốn chiếm hữu người kia làm của riêng. Hắn thậm chí muốn nhốt cậu ta trong cơn ác mộng, đời đời kiếp kiếp chỉ để mình hắn chiêm ngưỡng. Lăng Khải Sóc siết chặt bàn tay còn lại, gần xanh nổi lên, lý trí nói với hắn điều này là sai trái. Hắn không cần phải chọn cách cực đoan như vậy, hắn hoàn toàn có thể cứu cậu ta trong mơ, trở thành cây đại thụ mà cậu ta phụ thuộc, khiến cậu ta không thể rời xa hắn, thậm chí yêu hắn. Nhưng trong lòng lại có tiếng nói thì thầm rằng, cậu ta sẽ không phụ thuộc vào hắn, cậu ta chỉ lừa dối lợi dụng hắn, cậu ta sẽ không bao giờ yêu hắn. Chương 61. Vĩnh viễn cũng không thể yêu anh ta. Sợi dây thần kinh trong đầu Lăng Khải Sóc đứt phực trong chớp mắt, đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, toàn thân toát ra khí chất đáng sợ khủng khiếp. Nguyễn Thanh đã sớm nhận ra người bên cạnh có gì đó không ổn, đồng thời cũng phát hiện ra hành lang này bất thường. Kết cấu của lối đi này có vấn đề, nhìn lâu sẽ vô thức rơi vào trạng thái bị thôi miên, dường như có thể khuếch đại mặt tối trong lòng người, cũng như thổi bùng dục vọng bản thân, khiến con người ta điên loạn. Và người đàn ông bên cạnh cậu dường như đã trúng chiêu. Cảm nhận luồng khí nguy hiểm từ người bên cạnh càng lúc càng đậm đặc, mọi tế bào trong cơ thể Nguyễn Thanh đều gào thét bảo cậu chạy đi, nhưng cậu nghiến răng kìm nén cơn xung động đó. Cậu không chạy nhanh bằng Lăng Khải Sóc, bỏ chạy chỉ khiến anh ta càng thêm điên cuồng. Nguyễn Thanh cố gắng làm lơ sự thay đổi của Lăng Khải Sóc, cứng đờ tiếp tục bước theo anh ta, chỉ có điều lực kéo trên cổ tay càng lúc càng mạnh khiến cậu vô thức co rúm lại. Nhưng hành động này dường như chọc giận Lăng Khải Sóc. Lăng Khải Sóc dừng bước, anh ta kéo mạnh tay Nguyễn Thanh, đè cậu vào tường, giọng điệu chất chứa điên cuồng không giấu nổi, "Vì cậu muốn rời xa tôi, đúng không?" Nguyễn Thanh tròn mắt, dường như bị Lăng Khải Sóc dọa cho sợ hãi, mặt cậu tái mét lắc đầu. Tôi không có. Cậu muốn rời xa tôi, cậu muốn rời xa tôi. Lăng Khải Sóc dường như không còn nghe được gì nữa, đáy mắt anh ta đỏ như máu, toàn thân toát lên vẻ chấp nhất đáng sợ. Tôi không cho phép. Bởi vì Lăng Khải Sóc đã mất kiểm soát, lực tay vô thức siết chặt hơn, Nguyễn Thanh bị bóp đến mức hơi đau. Không đến mức quá đau, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cả hai sẽ phải chết trong thế giới ác mộng này. Không ai hiểu rõ hệ thống mạnh cỡ nào hơn Nguyễn Thanh, một khi nó nổi điên thì không ai ngăn nổi. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ướt nhẹ, cậu nhìn Lăng Khải Sóc với vẻ mặt tội nghiệp, "Ê, anh làm tôi đau rồi." Đôi mắt Lăng Khải Sóc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng lực tay anh ta vô thức nới lỏng, như thể nghe được lời Nguyễn Thanh. Dù mất ý thức, anh ta cũng sẽ không thực sự làm tổn thương cậu, Nguyễn Thanh thực ra đã biết điều này từ lâu. Nhưng khi Lăng Khải Sóc buông lỏng tay, cậu vẫn khẽ sững người, hàng mi dài khẽ run, bất giác mím chặt môi. Với Nguyễn Thanh, nói yêu vốn dĩ quá rẻ tiền, đã có vô số người nói yêu cậu, cũng vô số kẻ điên cuồng theo đuổi cậu, nhưng chẳng lời nào sánh bằng câu "Ê, cậu đi đi." Chương 62. Cậu vốn chẳng phải loại người lấy bản thân làm lá bài bất chấp thủ đoạn. Có lẽ từ khi đề xuất hợp tác với hệ thống trong phó bản y thoát hiểm thời mạt thế, trái tim cậu đã rung động. Thừa nhận mình để tâm đến ai đó đâu phải chuyện đáng xấu hổ. Nguyễn Thanh ngây người nhìn kẻ đang cuồng loạn trước mặt, rồi từ từ đưa tay ra. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào mặt Lăng Khải Sóc, một cú đá bất ngờ hất văng hắn ta đi, nhanh đến mức Nguyễn Thanh không kịp phản ứng. Cậu lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của người khác. Người đàn ông tuấn tú nhìn cậu đầy lo lắng, giọng nói pha chút bồn chồn, "Đi, cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?" Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn người đang che chở mình, lại liếc sang Lăng Khải Sóc đang nằm dưới chân tường xa xa. Cậu há hốc mồm, cuối cùng chỉ thốt ra lời nhỏ nhẹ, "Em không sao." Phó bản này, hệ thống có hai phân thân. Lăng Khải Sóc vốn đã ở bờ vực điên loạn, khi thấy Nguyễn Thanh bị người khác ôm vào lòng, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Khí tức đen tối kinh khủng bốc lên từ người hắn. Ánh sát khí lóe lên trong mắt người đàn ông khi thấy Lăng Khải Sóc xông tới. Anh nhẹ nhàng đẩy Nguyễn Thanh ra, "Lê, cậu đứng lùi lại chút." Hai người lao vào đánh nhau như triệt hạ tử thù, không ai nhường ai. Thấy vậy, Nguyễn Thanh im lặng lùi vài bước, tìm vị trí an toàn hơn. Cậu chẳng giúp được gì trong trận chiến này, cũng không biết nên đứng về phía nào. Ngoài việc đứng nhìn, cậu không còn lựa chọn khác. Nhưng tình huống đột ngột thay đổi. Hành lang bắt đầu biến dạng, không gian như đang được sắp xếp lại. Một bức tường chắn ngang, cô lập Nguyễn Thanh với hai người kia. Nguyễn Thanh trợn mắt. Khi nhận ra sự thay đổi, cậu lập tức chạy về phía họ, nhưng tốc độ quá chậm. Cậu chỉ có thể đứng nhìn hai bóng người khuất sau bức tường. Bản thân cậu thì đâm sầm vào tường, ngã phịch xuống đất do lực phản hồi. Không, nếu không giảm tốc ở giây cuối, cậu đã bị ép thành bánh thịt. Mê cung này muốn giết cậu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh thực sự cảm nhận được sát khí nhắm vào mình. Có thế lực nào đó đã can thiệp vào trò chơi được dệt riêng cho cậu. Đúng vậy, trò chơi dành riêng cho cậu. Nguyễn Thanh đã sớm nhận ra trò chơi này liên quan đến mình. Dù ngoại hình các bốt trong phó bản hoàn toàn khác nhau, nhưng cảm giác chúng mang lại giống hệt nhau, một sự điên cuồng bị kìm nén đầy ám ảnh. Chương 63. Tựa hồ đến từ một con người. Những trò chơi liên tục diễn ra cũng chứng minh điều này, hắn sở hữu sức mạnh quá lớn và bá đạo, đồng thời mang khả năng xâm nhập lây nhiễm cực cao, phân thân gần như tràn ngập khắp thế giới game. Bất kể là NPC, người chơi, hay thậm chí những người nuôi dưỡng cậu trong thế giới của hắn. Những phân thân này dù điên cuồng cực đoan, khăng khăng muốn giam cầm hoặc giữ chân cậu lại trong phó bản, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn giết cậu, cậu cũng chưa từng cảm nhận được sát khí từ họ. Nhưng vừa rồi, cậu đã phát hiện ra một luồng sức mạnh không thuộc về hắn, dù yếu ớt đến mức gần như không tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Có người đã can thiệp vào trò chơi, và điều này rất có thể liên quan đến sự thay đổi của phó bản. Người can thiệp này hẳn phải biết tất cả, cả về cậu lẫn về hắn. Tiêu Minh Vũ. Tên này lập tức hiện lên trong đầu Nguyễn Thanh, người can thiệp vào game rất có thể chính là Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ toàn thân phản phất sự khả nghi, phải biết rằng những mục tiêu bị cuộc gọi chết chóc chọn trúng, rất ít người sống sót quá 5 ngày, ngay cả phó hội trưởng Vĩnh An công hội cũng chỉ sống được 6 ngày, nhưng Tiêu Minh Vũ lại khác. Từ lúc bắt đầu tự hại bản thân đến khi nhảy lầu kết thúc sinh mạng, hắn ta kéo dài tận nửa tháng, là người duy nhất sống lâu đến vậy. Mục tiêu của hắn là cậu. Tiêu Minh Vũ muốn giết cậu. Hắn ta là kẻ thù của hắn. Hay của cậu? Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, cuối cùng chống tường đứng dậy, từ từ bước về phía bên kia. Vừa đi cậu vừa nhắm mắt, tự thôi miên trong đầu, ép bản thân thay đổi thứ mình sợ hãi. Cậu muốn gặp Tiêu Minh Vũ, muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng muốn biết người mà dù mất trí nhớ cậu vẫn muốn đi hẹn ước là ai. Cậu muốn biết người đó rốt cuộc có phải là hắn không? Hệ thống đã không muốn nói cho cậu, vậy cậu sẽ tự đi tìm câu trả lời. Trong quy tắc vận hành của trò chơi kinh dị vô hạn, không có bất cứ sức mạnh nào đứng trên phó bản, ngay cả hệ thống chính của game cũng vậy. Và lõi của phó bản này chính là thế giới ác mộng, chỉ cần thay đổi thứ mình sợ hãi, thế giới ác mộng chắc chắn sẽ thay đổi theo. Khi Nguyễn Thanh lại mở mắt, khung cảnh xung quanh đã biến đổi, trở thành hình ảnh hiện thực. Khán giả đang xem livestream lập tức sửng sốt. Chương 64. Chết tiệt. Vợ tôi đỉnh quá, vợ tôi thậm chí còn có thể cưỡng ép thay đổi thứ mình sợ hãi. Cũng. Chẳng lẽ còn có người khác cũng từng cưỡng ép thay đổi thứ họ sợ sao? Có chứ, chính là đại lão phong giả từ Vĩnh An công hội, trước đây ổng đã từng cưỡng ép thay đổi thế giới ác mộng, nhưng so với vợ tôi thì chưa là gì, vợ tôi chỉ nhắm mắt một cái đã thay đổi được thế giới ác mộng, quá đỉnh luôn. Hít, tiêu rồi, tôi hơi lo đấy, cưỡng ép thay đổi thế giới ác mộng quá nhiều lần sẽ bị đồng hóa bởi chính nó, phải biết rằng trước đây đại lão phong giả cũng vì thế mà gục ngã trong phó bản này. Bị thế giới ác mộng đồng hóa, sẽ dần dần không phân biệt được thực tại và ác mộng, ký ức và nhận thức cũng sẽ dần bị xóa nhòa, cho đến khi chết trong thế giới ác mộng. Tuy nhiên, ngoài những khán giả từng chứng kiến cái chết của phong giả, không có một người chơi nào khác biết rằng thế giới ác mộng có thể đồng hóa con người. Ngay cả những người chơi đang chờ xem livestream ở khu chủ thành cũng không hề hay biết, bởi họ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ livestream nào về phó bản vì cuộc gọi chết chóc, như thể phó bản này chẳng có người chơi nào tham gia vậy. Nhưng vấn đề là phó bản này vừa mới có 4 người chơi cấp cao và 6 người chơi cấp trung bước vào, không thể nào không có ai mở livestream. Rõ ràng phòng livestream của phó bản vì cuộc gọi chết chóc không còn mở cửa cho người chơi nữa, và lúc này những người chơi trong phó bản vẫn chưa biết điều đó. Bình minh lên, khuôn viên trường đại học nhộn nhịp sinh viên qua lại, người thì đang trên đường đến lớp, người thì đi ăn sáng, tất cả trông thật yên bình và tươi đẹp. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai. À, có người chết. Có người nhảy lầu tự tử kia. Hình như là Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ nhảy lầu rồi. Xe cấp cứu. Gọi xe cấp cứu nhanh lên. Chết rồi. Anh ta chết rồi. Gọi cảnh sát mau. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động liền biết mình đã thành công, cậu nhanh chóng chạy về phía đám đông đang xúm lại. Trên thảm cỏ phía sau tòa giảng đường, một thi thể biến dạng đến ghê người nằm đó, vũng máu đỏ sẫm loang ra xung quanh, nhuộm đỏ những ngọn cỏ non và mảnh đất bên dưới. Nhiều ngọn cỏ đã khô động lại vết máu, có thể thấy Tiêu Minh Vũ không phải vừa mới nhảy xuống, cũng có nghĩa là nạn nhân đã chết từ lâu. Ấy vậy mà thi thể Tiêu Minh Vũ vẫn mở trừng trừng đôi mắt, ánh nhìn đầy oán hận và bất mãn hướng về một phía nào đó, trong con ngươi trống rỗng là nỗi hận cùng cực không thể diễn tả bằng lời. Chương 65. Hướng đó chính xác là nơi Nguyễn Thanh đang đứng. Không biết từ lúc nào, tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, những học sinh cũng không còn bóng dáng. cả thế giới dường như chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh và một xác chết méo mó kinh dị. Đột nhiên, cái xác cử động. Tiêu Minh Vũ như thể sống lại, đôi mắt trống rỗng đảo qua đảo lại rồi đóng đinh vào Nguyễn Thanh, khóe miệng giật lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn vặn vẹo cơ thể bò về phía cậu, như muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục. Dù Nguyễn Thanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi trực tiếp đối mặt với cảnh tượng rợn tóc gáy này, gương mặt cậu vẫn tái đi vài phần. Cậu đứng trơ ra như tượng, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Phải chăng cậu đã đoán sai? Tiêu Minh Vũ không phải là người can thiệp vào trò chơi. Mục tiêu của hắn cũng không phải cậu. Xác chết méo mó đã ở ngay trước mắt. Trải qua nhiều phó bản như vậy, Nguyễn Thanh không còn sợ hãi bất lực như thuở ban đầu, nhưng cậu không hề có ý định tiêu diệt cái xác mà quay người bỏ chạy. Nếu hệ thống không quan tâm việc cậu có vượt ải hay không, thì lời nói của phân thân kia không còn đáng tin. Nghĩa là, giết chết nỗi sợ hãi của bản thân chưa chắc đã là lựa chọn đúng đắn. Hành động bừa bãi có thể khiến cậu bị mắc kẹt trong phó bản này. Do cơ thể quá biến dạng, thậm chí có khớp xương gãy rời nên xác chết di chuyển khá chậm, Nguyễn Thanh chạy cũng không quá vất vả. Cậu hít một hơi thật sâu, nén sự khó chịu và sợ hãi trong lòng, vừa chạy vừa liếc nhìn lại xác chết. Cậu phát hiện nó hoàn toàn không có ý thức, chỉ đơn thuần muốn giết cậu mà thôi. Cái xác không phải phân thân của hắn, cũng không phải thực thể có ý thức nào, lại càng không phải Tiêu Minh Vũ mà cậu đang tìm. Những thứ đối mặt trong thế giới ác mộng dường như chỉ là ảo ảnh giả tạo được xây dựng từ tiềm thức của người vào mộng. Dù là giả tạo nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nguyễn Thanh đã chạy đến mệt lả, nhưng xác chết đuổi phía sau chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cậu cũng bị bắt kịp. Nguyễn Thanh quyết định nhắm mắt lại, cố gắng thay đổi thế giới ác mộng một lần nữa. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị tự thôi miên, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Em không sao chứ? Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, chỉ có điều nhân vật chính lại thay đổi. Lần này người cứu Nguyễn Thanh là nam sinh cùng phòng tự học hôm nọ. Chương 66. Nguyễn Thanh sửng sốt nhìn bạn học nam trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Nếu kẻ này luôn lén lút theo dõi cậu, thì Tiêu Minh Vũ thật chắc chắn không dám lộ diện. Bất kể mục đích của Tiêu Minh Vũ là gì, hắn rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Nếu không hắn đã không chết trong thế giới ác mộng trước khi gặp được cậu, cũng không chỉ dám lợi dụng thế giới ác mộng để âm thầm hãm hại cậu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy hắn không dám xuất hiện khi phân thân của hắn đang hiện diện. Nguyễn Thanh vì chạy quá lâu nên khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, lúc này trông càng thêm mong manh yếu ớt, không thể nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Ngay cả việc cậu vừa nhắm mắt cũng chỉ khiến người ta nghĩ rằng cậu tuyệt vọng đến mức từ bỏ hy vọng sống, ngay cả Quý Nam Tử cũng nghĩ vậy. Đầu Nguyễn Thanh bị Quý Nam Tử ấn vào lòng, cậu chỉ có thể bật ra lời thì thầm với gương mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy như vừa trải qua nỗi khiếp sợ. Em không sao. Vì sự chậm trễ này, xác chết đã tiến đến gần hơn. Quý Nam Tử hoàn toàn có khả năng phản kích, nhưng hắn không chút do dự nắm tay Nguyễn Thanh, tiếp tục chạy về phía xa. Có lẽ thấy Nguyễn Thanh chạy quá chậm, sau một lúc Quý Nam Tử liền bế thốc cậu lên rồi tiếp tục lao đi. Nguyễn Thanh thực sự đã kiệt sức, muốn giãy giụa nhưng không còn chút lực nào, cuối cùng đành cứng đờ để mặc Quý Nam Tử bế mình. Dù bị bế nhưng cậu không ôm lấy Quý Nam Tử, mà đặt hai tay lên bụng, căng thẳng nắm chặt vạt áo, tỏ ra không muốn có tiếp xúc thân mật nào thêm. Đột nhiên, Quý Nam Tử như trượt phải thứ gì đó, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước. Cảm giác thất thần khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, đôi mắt đẹp đầy hoảng hốt và bất an, vô thức ôm chặt lấy cổ Quý Nam Tử, người cũng dính sát vào hắn hơn. Khoảnh khắc cậu ôm lấy, khóe môi Quý Nam Tử khẽ nhếch lên một cách khó nhận biết, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, dáng người cũng vững vàng trở lại. Quý Nam Tử cúi nhìn người trong lòng đang run rẩy vì sợ hãi, chậm rãi lên tiếng. Em cũng đã thấy sự nguy hiểm của thế giới ác mộng rồi, một mình em không thể sống sót. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh khẽ run, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay ôm cổ Quý Nam Tử siết chặt hơn chút nữa, rõ ràng là vô cùng sợ hãi và bất an. Chương 67. Quý Nam Tử rất hài lòng với phản ứng của người trong lòng mình, ánh mắt hắn đóng chặt vào Nguyễn Thanh. Cầu xin ta đi. Nếu cậu cầu xin ta sẽ giúp cậu tiêu diệt thứ khiến cậu sợ hãi. Thế giới ác mộng của mỗi người đều độc lập, kết quả cuối cùng chỉ có hai khả năng. Giết chết nỗi sợ, hoặc bị nỗi sợ giết chết. Nhưng khi người khác can thiệp vào thế giới ác mộng lại mở ra khả năng thứ ba, kẻ xâm nhập sẽ tiêu diệt nỗi sợ thay. Đây chắc hẳn là tình huống chưa từng xảy ra, hậu quả gây ra cũng không thể lường trước, Nguyễn Thanh không dám liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng thẳng thừng từ chối Quý Nam Tử chắc chắn không ổn. Thân hình mảnh mai của cậu rung nhẹ, đôi mắt cúi xuống chất chứa đầy sự giằng xé và do dự, rõ ràng cậu không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Thấy vậy, Quý Nam Tử cũng không nghi ngờ gì, khó đưa ra quyết định cũng là chuyện bình thường. Một khi cầu xin hắn, đồng nghĩa với việc chấp nhận điều kiện hắn đưa ra trong phòng tự học. Tuy nhiên, lần này hắn sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian nữa, Quý Nam Tử nghĩ đến cảnh tượng lúc vén rèm giường, ánh mắt tràn ngập sắc tối đặc quánh. Xác chết biến dạng kinh dị đuổi theo không ngừng, như thể hoàn toàn không biết mệt mỏi, trong khi Quý Nam Tử dường như đã hơi đuối sức, tốc độ bắt đầu chậm lại. Nguyễn Thanh hiểu rất rõ, đây là cách Quý Nam Tử đang ép cậu ra quyết định. Khoảng cách giữa xác chết và hai người không ngừng thu hẹp, khi chỉ còn cách ba bước, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng mở miệng. Cậu nghiến răng nhắm mắt, như dồn hết sức lực mở miệng thì thầm, "Trời xin anh." Ngay khi Nguyễn Thanh thốt ra câu này, cậu không chút do dự tự thôi miên chính mình, chuẩn bị thay đổi thế giới ác mộng trước khi Quý Nam tự kịp tiêu diệt hoàn toàn xác chết. Nhưng vừa dứt lời, âm thanh lưỡi kiếm chém nát thứ gì đó vang lên không xa, từ phía xác chết. Nguyễn Thanh lập tức mở mắt, ngay sau đó ánh mắt hiện lên vẻ sửng sốt, bởi xác chết vừa còn đuổi sát nút giờ đã bị chém làm đôi, cuối cùng hóa thành làn khói đen tan biến trong không khí. Không, nói chính xác hơn, là hòa vào cơ thể người đàn ông đang cầm kiếm. Và người đàn ông đó chính là kẻ cậu từng gặp trong phòng quản sinh. Hàn Phong buông lưỡi kiếm trong tay, thanh kiếm lập tức tan thành khói đen biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn Quý Nam Tự cười khẽ, "Để hóa ra, bạn học Quý lại yếu đuối đến thế." Chương 68. Nụ cười vừa nở trên môi Quý Nam Tự đã tắt lịm từ lâu, gương mặt anh lạnh tanh không chút biểu cảm khi nhìn Hàn Phong, trong đáy mắt là sự lạnh lùng và u ám khó tả. Ấy vậy mà Hàn Phong như không nhìn thấy, vẫn giữ vẻ mặt hiền lành chân thành góp ý, "Vì vậy bạn Quý phải cẩn thận đấy, yếu quá dễ chết trong thế giới ác mộng lắm." Huống chi là bảo vệ người khác. Khi nói câu này, Hàn Phong liếc nhìn Nguyễn Thanh, ý đồ ám chỉ trong lời nói rõ mười mươi. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, thì thầm cảm ơn rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay Quý Nam Tự. Xác chết không phải do Quý Nam Tự giết, dao kèo đương nhiên vô hiệu, anh cũng không còn lý do để ôm người trong lòng, thuận theo ý Nguyễn Thanh mà đặt cậu xuống, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt. Thông thường khi thứ khiến người vào mộng sợ hãi biến mất, thế giới ác mộng sẽ bị phá vỡ, nhưng thế giới của Nguyễn Thanh vẫn nguyên vẹn, rất có thể do quá nhiều người cùng vào mộng khiến các cơn ác mộng hòa làm một. Hai người không hề hoảng hốt, chỉ có điều hành trình hai người bỗng biến thành ba người. Hàn Phong và Quý Nam Tự vốn là bạn cùng phòng, dù có Nguyễn Thanh ngăn cách giữa, hai người dường như vẫn có vô số chuyện để nói. Bạn Quý yếu như vậy làm sao phản kích lại thứ mình sợ được? Hàn Phong nói rồi như chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn Quý Nam Tự với ánh mắt giả vờ kinh ngạc. Hay thứ bạn sợ là mấy con sâu bọ gì đó? Quý Nam Tự cười khẽ, ừ sao? Muốn thử không? Thôi đi, tôi không hứng thú với sâu bọ. Quý Nam Tự khẽ cười lạnh, người không thử sao biết là sâu bọ? Hay chính bạn cũng sợ thứ đó? Hàn Phong cười lắc đầu, đây bạn Quý đùa rồi, tôi khác bạn, đàn ông như tôi sao có thể sợ mấy thứ đó. Dù cả hai đều cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, ngược lại khiến người ta rùng mình. Nguyễn Thanh không dám thốt nửa lời, cúi đầu bước đi giữa hai người trong tâm trạng bất an, như thể vừa trải qua cú sốc chưa kịp hồi phục. Nhưng thực tế cậu đang nghĩ về chuyện khác. Dự đoán của cậu là đúng, không thể giết thứ mình sợ, ít nhất là không được tự tay giết. Chỉ cần giết sinh vật trong thế giới ác mộng, sẽ bị sức mạnh của y hắn y xâm chiếm, trở thành phân thân của y hắn. Làn khói đen hòa vào cơ thể Hàn Phong chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Chương 69. Nhưng Nguyễn Thanh càng nhìn hai người họ càng cảm thấy không ổn, hai người này dường như không chỉ là phân thân của hắn, mà còn giống như phân thân của hệ thống trong phó bản này. Suy đoán này khiến Nguyễn Thanh nổi da gà, thậm chí bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Những người này thực sự là phân thân của hệ thống sao? Hệ thống đã dám xâm nhập phó bản trắng trợn đến mức này rồi ư? Trong phó bản rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Kẻ xâm nhập rốt cuộc là ai? Hệ thống rốt cuộc đang giấu cậu điều gì? Tất cả những điều này dường như chỉ có thể tìm được câu trả lời khi tìm ra Tiêu Minh Vũ thật sự, mà muốn tìm được Tiêu Minh Vũ thì phải tách rời hai người bên cạnh. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu nhẹ nhàng cúi mắt, ngay lập tức thế giới ác mộng đột nhiên thay đổi, trở lại con hành lang dài vô tận như trước. Chỉ có điều lần này khác biệt ở chỗ, từ phía xa xa của hành lang có một bóng người đang từ từ tiến lại. Đó là một người đàn ông toàn thân tỏa ra khói đen, trong tay đang lê theo một thanh đao dính đầy máu, vết máu theo lưỡi đao nhỏ dọc xuống, lan tràn trên mặt đất. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện xung quanh người đàn ông không phải là khói đen, mà là những sợi tơ đen li ti. Người đàn ông bước đi cực kỳ chậm rãi, mũi đao cọ sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai, mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm và áp lực mạnh mẽ. Quý Nam Tự và Hàn Phong vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng phòng livestream đã điên loạn. Trời! Đại ca Tô Chẩm sao cũng ở đây? Anh ấy cũng vào phó bản này sao? Không đúng, biểu cảm và ánh mắt của đại ca Tô Chẩm không bình thường, đây chắc không phải đại ca Tô Chẩm thật, mà là hóa thân cụ thể hóa từ nỗi sợ của vợ yêu trong thế giới ác mộng. Nỗi sợ của vợ yêu đại ca Tô Chẩm, phục ha ha, nếu đại ca Tô Chẩm biết được chắc sẽ tức chết mất. Tức chết hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ phát điên, anh ấy cố gắng đuổi theo dấu vết của vợ yêu, kết quả vợ yêu chỉ coi anh như thứ bẩn thỉu đáng sợ ha. Nguyễn Thanh thực ra cũng không phải quá sợ hãi Tô Chẩm, chỉ là Tô Chẩm là một trong những người cậu biết có thực lực mạnh, kìm chân hai người bên cạnh hẳn không thành vấn đề. Tất nhiên, điều này phải dựa trên việc thế giới ác mộng cũng sẽ cụ thể hóa thực lực của con người. Sự thật chứng minh Nguyễn Thanh đã thành công, khi Tô Chẩm từ từ tiến lại gần, biểu cảm của Quý Nam Tự và Hàn Phong thay đổi, đó là vẻ mặt như đối mặt với kẻ thù mạnh. Thế giới ác mộng có thể cụ thể hóa mọi thứ, họ đã cảm nhận được khí tức cường đại từ người đàn ông xa lạ này. Chương 70. Đó là một thứ sức mạnh chưa từng có, mạnh đến mức ngay cả trong thế giới ác mộng bọn họ cũng chưa từng chứng kiến. Hàn Phong mặt mày xám xịt, hắn quay sang nhìn Quý Nam Tự, nghiến răng nói, "Ngươi mày điên rồi à? Chỉ để chứng minh mình không sợ sâu bọ, mày lại triệu hồi thứ đó ra?" Sứ giả ác mộng hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến thế giới này, việc hiện thực hóa lại nỗi sợ của bản thân không phải điều không thể. Nhưng gương mặt quý nam tử cũng tái mét, hắn trầm giọng. Đây không phải nỗi sợ của tao. Hàn Phong nghe vậy đờ người ra. Ngay cả quý nam tử sau khi nói xong cũng sững sờ. Ngay lập tức, cả hai không thể tin nổi quay sang nhìn Nguyễn Thanh. Trong phòng chỉ có ba người, nếu không phải của hai họ, vậy chỉ còn. Giọng Hàn Phong không kìm được cao hẳn lên, đi của cậu. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh đã tái nhợt, thân hình mảnh mai run rẩy vì khiếp sợ, trông mong manh như sắp ngất đi. Rõ ràng không cần cậu trả lời nữa, dáng vẻ ấy đã nói lên tất cả, người đàn ông trước mặt chính là nỗi ám ảnh của cậu. Trong thế giới ác mộng, một khi nỗi sợ được hình thành, nó sẽ truy sát người mộng đến cùng. Cả hai đều nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Quý Nam tự kéo Nguyễn Thanh ra phía sau, rồi đẩy nhẹ cậu, "Đây chạy đi. Chạy càng xa càng tốt, tìm Lăng Khải Sóc, bảo hắn lập tức đưa cậu ra khỏi đây." Lăng Khải Sóc là người dẫn cậu vào giấc mộng, chỉ có hắn mới có thể đưa Nguyễn Thanh thoát khỏi ác mộng ngay lập tức. Nguyễn Thanh dường như quá hoảng sợ, cậu lảo đảo lùi vài bước, rồi không ngoảnh lại chạy biến. Tô Chẩm thấy mục tiêu bỏ chạy, bước chân chậm rãi bỗng nhanh như chớp, lao về phía Nguyễn Thanh. Vô số sợi tơ đen quanh người hắn cũng giãy dụa kinh dị, cùng hướng về phía cậu. Quý Nam Tự và Hàn Phong đương nhiên không để yên, lập tức ra tay chặn lại. Ba người đánh nhau dữ dội. Trong thế giới ác mộng, nếu giết được thứ mình sợ hãi, cơ thể sẽ có biến đổi, đạt được sức mạnh của chính nỗi sợ đó, cùng khả năng khống chế ác mộng. Nói chính xác thì họ đã không còn là người thường. Nhưng ngay cả như vậy, hai người họ vẫn không phải đối thủ của Tô Chẩm. Họ chỉ có thể dùng năng lực khống chế ác mộng để cố giam hắn lại. Chỉ cần câu giờ đến khi Nguyễn Thanh tìm được Lăng Khải Sóc là được. Chương 71. Sau khi chạy đi xa, Nguyễn Thanh không thay đổi thế giới ác mộng, bởi vì một khi cậu thay đổi, Tô Chẩm sẽ biến mất và hai người kia sẽ tìm đến cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi. Cậu đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tiêu Minh Vũ, nếu Tiêu Minh Vũ thực sự muốn tìm cậu, anh ta chắc chắn sẽ chủ động đến. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không đợi được Tiêu Minh Vũ, mà lại gặp một bóng người quen thuộc. Là Tô Chẩm. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, cậu không ngờ người mình đợi lại là Tô Chẩm. Hai người kia đã chết. Bản thể do hệ thống tạo ra mạnh hơn gấp nhiều lần so với bản thể bị hắn xâm nhập, bên trong còn chứa đựng sức mạnh của hệ thống, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy, hơn nữa lại trong thời gian ngắn như thế. Nhưng người trước mắt rõ ràng chính là Tô Chẩm. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình, lần này sắc mặt thực sự tái mét, cậu lập tức tự thôi miên, cố gắng thay đổi thế giới ác mộng, xóa bỏ Tô Chẩm trước mắt. Nhưng thế giới trước mắt đã thay đổi, Tô Chẩm vẫn không biến mất, vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Dù Nguyễn Thanh thử lại lần nữa, kết quả vẫn vậy. Không đúng. Đây hoàn toàn không phải là hiện thân của thế giới ác mộng. Đây là Tô Chẩm thật. Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu nhìn người đàn ông ngày càng đến gần, từng bước lùi lại, cuối cùng quay người định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của cậu sao có thể nhanh hơn Tô Chẩm? Nguyễn Thanh trợn mắt nhìn bóng người xuất hiện ngay trước mặt trong nháy mắt, đồng tử co rút lại, nhưng cơ thể cậu không kịp phản ứng, đâm thẳng vào người kia. Cú va chạm này của Nguyễn Thanh không hề nhẹ, cả người như đâm vào bức tường thép, đau đến mức khóe mắt đỏ ửng, trong mắt thoáng hiện làn sương mờ. Nhưng lúc này cậu không quan tâm đến cơn đau, định quay người tiếp tục chạy, nhưng ngay lập tức lưỡi dao của Tô Chẩm đã kề vào cổ sau mảnh mai của cậu. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn từ cổ sau truyền đến khiến tim Nguyễn Thanh gần như ngừng đập, cơ thể cậu theo phản xạ nghiêng về phía trước, một lần nữa đâm vào lòng Tô Chẩm. Lần này cậu không dám nhúc nhích, thậm chí buộc phải ngửa cổ lên, toàn thân cứng đờ dựa vào ngực Tô Chẩm. Lưỡi dao kề trên cổ dường như vẫn còn dính máu, máu chảy dọc theo thân dao, nhỏ xuống cổ cậu, rồi trượt dọc làn da vào trong áo, cảm giác lạnh lẽo dính nhớp khiến toàn thân cậu nổi da gà. Chương 72. Điều này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất, cái tồi tệ nhất chính là ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng trong mắt Tô Chẩm khiến Nguyễn Thanh nhận ra một cách rõ ràng rằng, người trước mặt tuy là Tô Chẩm nhưng lại không phải là Tô Chẩm thật sự. Đây đúng là Tô Chẩm được hiện thực hóa từ tưởng tượng của cậu, chỉ là không hiểu sao hắn lại có thể chống lại thế giới ác mộng, trên người còn mang theo khí tức của Tô Chẩm. Thậm chí, còn có cả ý thức. Tô Chẩm thật sự từng đến phó bản này? Hay là thế giới ác mộng có thể hiện thực hóa ý thức con người? Dù là tình huống nào đi nữa, Tô Chẩm được hiện thực hóa này thật sự có thể giết chết cậu. Mối đe dọa và nỗi sợ hãi trước cái chết khiến Nguyễn Thanh căng thẳng nuốt nước bọt, yết hầu khẽ cử động, mồ hôi lạnh cũng thấm ra từ trán, lăn dọc theo làn da trắng miệng. Nguyễn Thanh không nhìn thấy phía sau mình, nhưng góc nhìn của cậu có thể thấy bóng hình trên bức tường bên cạnh. Lưỡi dao lớn đặt ngang cổ cậu, mũi dao sắc nhọn đáng sợ, dường như chỉ cần dùng một chút lực, đầu cậu sẽ lìa khỏi thân thể. Nhưng Tô Chẩm dường như không có ý định giết cậu, hắn chỉ nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, như một cỗ máy đột nhiên gặp trục trặc. Nguyễn Thanh gồng cứng người, không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng nín lại, hai người cứ thế đối mặt trong hành lang. Nguyễn Thanh không dám hành động bừa, nói về chiến đấu lực thì cậu ngàn vạn lần không bằng Tô Chẩm, đối đầu với hắn chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nhưng cứ dằn có thế này cũng không phải cách, cậu sắp đứng không vững rồi. Việc thay đổi ác mộng tiêu hao quá nhiều tinh lực, mệt mỏi gấp mấy lần vận động mạnh, Thêm vào đó tư thế đứng hiện tại của cậu vốn đã rất khó nhọc, đầu ngón tay cậu đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cuối cùng từ từ khép mắt lại. Nếu không thể khiến Tô Chậm biến mất, vậy thì làm cho tình hình hỗn loạn thêm một chút nữa vậy. Nhân tiện có thể xem là do vấn đề của thế giới ác mộng, hay là Tô Chậm trước mặt có vấn đề. Ngay sau khi Nguyễn Thanh nhắm mắt, cuối hành lang lại xuất hiện bóng người, và không chỉ một. Nhóm người đó chính là những cao thủ khác mà Nguyễn Thanh từng gặp trong phó bản. Rõ ràng, Nguyễn Thanh đã hiện thực hóa toàn bộ cao thủ mà cậu từng gặp, ngay cả Lục Tu Viễn và mấy người kia cũng có mặt. Chưa kịp đợi Nguyễn Thanh mở mắt, phòng livestream đã nổ tung. Chết tiệt! Chuyện gì thế này? Sao bọn họ cũng xuất hiện thế? Trời ơi! Tôi có phúc phận gì mà trong đời lại được chứng kiến nhiều cao thủ tụ hội một chỗ như thế này? Chương 73. Cho tôi nhắc nhở một chút, những người này rõ ràng không phải là bản thân thật sự, đều là do vợ tạo ra hết. Vợ định làm gì vậy? Chết tiệt! Tôi xem phó bản này không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên biết có thể chơi kiểu này. Vợ đỉnh quá. Thay đổi thứ mình sợ hãi nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại cực kỳ khó khăn. Con người rất khó thay đổi tiềm thức của chính mình. Dù có thay đổi được, cũng khó duy trì sự thay đổi đó, vì phải liên tục đánh lừa bộ não và tiềm thức. Nhưng điều này đối với Nguyễn Thanh lại dễ như uống nước, dễ đến mức khiến người ta rùng mình khi nghĩ kỹ. Khi nỗi sợ hãi được hiện thực hóa, nó sẽ lập tức truy sát người vào mộng. Vì Tô Chẩm và Nguyễn Thanh đứng cạnh nhau, nên không thể phân biệt rõ hai người, tấn công Nguyễn Thanh đồng nghĩa với tấn công Tô Chẩm. Nếu là vô thức, Tô Chẩm đương nhiên sẽ không phản kích, nhưng Tô Chẩm lại có ý thức. Tô Chẩm mặt không biểu cảm, cầm dao chặn đỡ đòn tấn công từ phía sau, rồi như bị kích hoạt, vùng dao chém mạnh về phía kẻ đứng sau. Năng lực của Tô Chẩm vốn đã mạnh hơn cao thủ bình thường, dù bị hiện thực hóa cũng vậy. Nhưng Tô Chẩm rõ ràng khác biệt so với những người chơi được hiện thực hóa khác. Sức mạnh của những người chơi khác không được thế giới ác mộng hiện thực hóa hoàn toàn, như thể năng lượng của thế giới ác mộng không đủ. Không, không chỉ Tô Chẩm khác biệt, còn có một người nữa cũng rõ ràng không giống ai. Phó hội trưởng công hội Vĩnh An, Phong Giả. Phong Giả dù không bằng Tô Chẩm, nhưng sức mạnh cũng vượt trội hơn hẳn những người khác, và rõ ràng cũng có ý thức. Nguyễn Thanh nhìn cảnh hỗn chiến trước mắt, trong lòng dần nảy sinh suy đoán. Nếu người chơi chết trong phó bản này, rất có thể sẽ trở thành một phần của thế giới ác mộng, từ đó khi được hiện thực hóa sẽ chân thực hơn. Nhưng vấn đề là Tô Chẩm chưa từng chết trong phó bản này. Trước khi cậu vào phó bản, giải thưởng truy nã Tô Chẩm vẫn treo cao trên diễn đàn, và tên anh ta vẫn đứng đầu bảng xếp hạng người chơi. Nguyễn Thanh chợt nhớ đến thân phận của Tô Chẩm, đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát. Phó bản này, chẳng lẽ là của Tô Chẩm? Dường như chỉ có cách giải thích này. Hiện tại Tô Chẩm hẳn không ở trong phó bản, bởi giọng nói từ đầu dây bên kia cuộc gọi chết chóc không phải của anh ta, có lẽ là một tồn tại khác đã thay thế Tô Chẩm trở thành trùng phó bản. Chương 74. Dù vậy, tâm trạng Nguyễn Thanh vẫn không khá hơn là mấy. Bốt phó bản và phó bản của cậu có mối liên hệ mật thiết với nhau. Dù Tô Chẩm lúc này không có ở đây, hắn ta vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Cậu nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Những người chơi được hiện thực hóa không phải là đối thủ của Tô Chẩm, bị Tô Chẩm giết chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Nguyễn Thanh không chút do dự quay người bỏ chạy. Dù thế giới ác mộng là sân nhà của những thứ được hiện thực hóa, nó vẫn phải tuân theo quy tắc hiện thực. Ví dụ như con người cảm nhận thế giới chủ yếu dựa vào ngũ quan. Chỉ cần cậu trốn kỹ, Tô Chẩm chưa chắc đã tìm được cậu. Những hành lang dài vô tận đang xen chằng chịt, phòng ốc hai bên nhiều không đếm xuể. Sau khi đi vòng qua một quãng đường xa, Nguyễn Thanh chọn một căn phòng ngẫu nhiên để ẩn náu. Căn phòng trống trơn, bên trong chẳng có gì cả, chỉ cần mở cửa là có thể thấy ngay bên trong có người hay không. Nhưng các phòng đều có hình dáng giống hệt nhau, muốn tìm được ai đó trong vô số căn phòng như thế tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nguyễn Thanh ngồi lặng lẽ sau cánh cửa, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không biết đã bao lâu trôi qua, từ phía xa ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng âm thanh lê lết của lưỡi dao trên sàn. Là Tô Chẩm. Tạch, tạch, tạch. Bước chân Tô Chẩm không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một áp lực khó tả, như thể mỗi bước đi đều dẫm lên dây thần kinh của người khác. Nguy hiểm, và khiến người ta rợn tóc gáy. Tiếng bước chân Tô Chẩm ngày càng gần, Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, cậu siết chặt những ngón tay trắng mảnh của mình, thậm chí vô thức nín thở. Dường như Tô Chẩm chưa phát hiện ra cậu, chỉ đang tìm kiếm một cách vô định, tiếng bước chân khi xa khi gần. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng bước chân ấy chưa bao giờ biến mất, như thể Tô Chẩm biết rõ cậu đang trốn ở khu vực lân cận. Nguyễn Thanh bất an cúi mắt, cậu cắn móng tay cái của mình, không hiểu vì sao Tô Chẩm không đi xa. Không những không đi xa, mà dường như còn ngày càng đến gần, gần như thể đang thẳng tiến về vị trí của cậu. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Hắn phát hiện ra cậu rồi. Nguyễn Thanh tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên một tiếng ê đùng. Đó là âm thanh lưỡi dao chém mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa chỉ là cửa thông thường, dễ dàng bị lưỡi dao chém xuyên qua. Chương 75. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên lưỡi dao lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, đồng tử co rúm lại. Cậu không chần chừ lăn người tránh xa vị trí cửa ngay lập tức. Trong thế giới ác mộng, thứ có thể hiện thực hóa mọi nỗi sợ hãi không chỉ là sinh vật sống. Chỉ cần bạn thực sự khiếp sợ. Nguyễn Thanh lao về phía góc phòng, vừa chạy vừa nhắm nghiền mắt lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ vị trí cửa ra vào. Vụ nổ kinh hoàng suýt chút nữa thổi bay cả căn phòng, ngay cả Nguyễn Thanh đã chạy tới góc cũng bị ảnh hưởng. Sóng xung kích đẩy cậu đập mạnh vào tường. May mắn là cậu đã chạy khá xa trước khi hiện thực hóa vụ nổ nên không bị thương quá nặng. Không dám ngoái lại nhìn, Nguyễn Thanh loạn choạng hướng về phía lối thoát vừa bị đánh sập. Nhưng ngay lập tức, một lưỡi dao sắc lẹm chém xuống ngay bên cạnh cậu, mũi dao cắm sâu vào tường, chặn đứng hoàn toàn đường thoát của Nguyễn Thanh. Phía sau cậu bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Bóng đen bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo uy áp khủng khiếp. Nhìn lưỡi dao bên cạnh, Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Lưỡi dao từ từ được rút ra, như thể sắp chém xuống người cậu bất cứ lúc nào. Lăng Khải Sóc vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng này, tim gần như ngừng đập. Không chút do dự, anh lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thanh, kéo cậu lăn sang một bên rồi cùng thoát khỏi thế giới ác mộng. Vài giây sau, khung cảnh bắt đầu méo mó. Nguyễn Thanh tỉnh dậy trong hiện thực. Vừa mở mắt, cậu lập tức bật dậy, tay ôm ngực thở gấp như kẻ chết đuối vừa được vớt lên. Tô Chẩm quả thực đáng sợ. Dù chỉ là hiện thân trong ác mộng, mức độ kinh hoàng vẫn không hề suy giảm. Tuyệt đối không được đối đầu trực tiếp với hắn. Đang thở hổn hển, Nguyễn Thanh chợt nhận ra điều bất thường. Cậu nhanh chóng liếc nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn trống trơn. Lăng Khải Sóc đáng lẽ phải nằm cạnh giường cậu, giờ lại đang nằm dưới đất. Trên chiếc ghế không xa, ba người khác đang nhắm nghiền mắt. Nguyễn Thanh ngay lập tức nhận ra hai trong số họ. Thấy bốn người sắp tỉnh dậy, cậu không do dự trườn khỏi giường, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Trước khi làm rõ tình hình phân thân của hệ thống, Nguyễn Thanh không muốn tiếp xúc nhiều với những người này. Vì vậy cậu rời đi mà không chút lưu luyến. Chương 76. Nhưng vừa đi được vài bước, chân cậu đã mềm nhũn, toàn thân rã rời ngã về phía trước. Mệt, thực sự quá mệt rồi. Mấy tiếng đồng hồ trong thế giới ác mộng này còn mỏi mệt gấp trăm lần so với thực tế, rõ ràng bước vào cõi ác mộng không đồng nghĩa với việc được nghỉ ngơi. Nguyễn Thanh vô lực nhắm mắt lại, ngay khi cậu nghĩ mình sẽ ngã xuống đất, có người đã đỡ lấy eo cậu. Trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Người đang ôm cậu, nhảy lâu. Vốn đang buồn ngủ, Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo hẳn, mắt mở to, tim đập thình thịch, bản năng siết chặt lấy người đang bế cậu theo kiểu công chúa. Đây là tầng 4 mà. Ngay cả người chơi đã được tăng cường thể chất cũng không dám tùy tiện nhảy từ tầng 4 xuống, huống chi là trong tình trạng đang ôm một người. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tái nhợt, khóe mắt đỏ ửng vì cảm giác khó chịu khi rơi tự do, đôi mắt ương ướt đầy căng thẳng. May mắn là người đỡ cậu đã tiếp đất an toàn. Người bế Nguyễn Thanh nhảy lầu chính là nam sinh đã cứu cậu khỏi tay Lăng Khải Sóc trước đó, cũng là một trong những nghi phạm phân thân của hệ thống. Sau khi tiếp đất, nam sinh không buông Nguyễn Thanh ra mà ôm chặt cậu, nhanh chóng trốn sau bức tường gần đó, khu vực khuất tầm nhìn từ trên lầu xuống. Vài giây sau, bóng người đã xuất hiện ở cửa sổ tầng 4 nơi họ vừa nhảy xuống, đang nhìn xuống dưới. Nguyễn Thanh lập tức hiểu tại sao người này lại nhảy lầu, vì không kịp nữa rồi, bọn họ đã tỉnh giấc. Thấy Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn, nam sinh gương mặt điển trai lộ vẻ căng thẳng, đặt ngón trỏ lên môi. Xuyệt. Ý nam sinh là bảo Nguyễn Thanh đừng phát ra tiếng động, nhưng dường như quên mất mình vẫn đang bế cậu kiểu công chúa. Cử chỉ này khiến Nguyễn Thanh bị ép chặt vào lòng anh ta. Sự việc xảy ra quá nhanh, Nguyễn Thanh không kịp tránh, mặt đập thẳng vào má nam sinh, môi chạm nhẹ vào khóe miệng anh ta. Cảm giác mềm mại ấm áp nơi khóe miệng khiến nam sinh đờ đẫn, gương mặt điển trai đỏ bừng, vội buông Nguyễn Thanh ra, lắp bắp. Xin lỗi, tôi. Nguyễn Thanh chẳng thiết tha nghe lời xin lỗi, bởi nam sinh buông tay quá nhanh, cậu gần như bị ném xuống, không thể giữ thăng bằng, cả người đổ gục xuống đất. Nam sinh trợn mắt, nhanh tay đỡ lấy eo Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng mình. Chương 77. Nguyễn Thanh gục đầu trong lòng bạn học nam, môi chạm nhẹ vào cổ bên của cậu ta. Khuôn mặt thanh tú vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt, nhưng trong lòng lại lặng lẽ đến lạ. Thậm chí, cậu còn rất muốn đấm cho gã trước mặt một trận. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy chỉ có thể là cố ý. Gã đàn ông trước mặt rõ ràng đang giở trò, nhưng Nguyễn Thanh chẳng thể nói gì, đành phải nhìn hắn với ánh mắt đầy biết ơn. Lần này, tai bạn học nam đỏ bừng lên đến tận gốc. Yết hầu hắn cứng đờ, không kiềm chế được động tác nuốt nước bọt, toàn thân co cứng rồi buông Nguyễn Thanh ra. Xin lỗi. Giọng bạn học nam vẫn lắp bắp, nhưng tiếng xin lỗi lại rất khẽ, đủ để tầng 4 không thể nghe thấy. Đứng ở cửa sổ tầng 4 chính là ba người vừa tỉnh giấc từ thế giới ác mộng. Lăng Khải Sóc sau khi không tìm thấy người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía hai người còn lại đang tìm kiếm. Việc hắn bị mê, hoặc ngay khi vào giấc mơ chắc chắn có người giở trò, mà kẻ đứng sau rõ ràng chính là hai người này. Sắc mặt Quý Nam Tự và Hàn Phong cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng lúc quan trọng ngăn cản người, họ bị đánh thức, nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng kẻ đánh thức mình. Lo sợ thiếu niên sẽ chết trong thế giới ác mộng, họ không truy tìm kẻ đánh thức mà lập tức chìm vào giấc mơ lần nữa. Kết quả không những không tìm thấy người trong mơ, tỉnh dậy còn lạc mất cậu. Trong ký túc xá thiếu mất hai người, rõ ràng ai đã đưa cậu đi không cần phải bàn cãi. Ánh mắt ba người cuồn cuộn sát ý, cùng quay người rời khỏi phòng. Bạn học nam tên là Trình Mục Vân, theo lời hắn là không nỡ nhìn Nguyễn Thanh bị lừa gạt và tổn thương bởi mấy kẻ kia, nên mới ôm cậu nhảy lầu chạy trốn. Nguyễn Thanh không bình luận gì về lý do này, chỉ ngoan ngoãn đi theo Trình Mục Vân. Dù không bị thương nặng trong thế giới ác mộng, nhưng va chạm nhẹ là không tránh khỏi, khi bình tĩnh lại cảm thấy toàn thân ê ẩm. Trình Mục Vân cũng chẳng khá hơn. Lăng Khải Sóc trong trạng thái điên loạn cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng bị thương khá nhiều, nếu không kịp thoát khỏi ác mộng, rất có thể sẽ cùng Lăng Khải Sóc hai bên cùng chết. Cả hai đều cần một nơi nghỉ ngơi, Trình Mục Vân dẫn Nguyễn Thanh đến một khách sạn ngoài trường. Trình Mục Vân nhìn số dư điện thoại, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Nguyễn Thanh, "Đi cái này. Cậu có tiền không? Tiền của tôi chỉ đủ thuê một phòng." Quần áo Trình Mục Vân mặc không hề rẻ, chỉ riêng chiếc đồng hồ đeo tay đã lên tới 10 vạn, Nguyễn Thanh rất nghi ngờ hắn đang lừa mình, nhưng chỉ biết lắc đầu với Trình Mục Vân. Chương 78. Không có. Số tiền mà nguyên chủ lừa được từ Tiêu Minh Vũ đã tiêu hết từ lâu, dạo gần đây chỉ toàn ăn cơm miễn phí ở căng tin, trên người đương nhiên chẳng còn đồng nào. Cuối cùng hai người chỉ thuê một phòng, số tiền dư trên người Trình Mục Vân dùng để mua thuốc trị thương. Phòng tuy chỉ có một nhưng lại kê hai giường, hai người ở cũng không đến nỗi chật chội. Chỉ là nhà vệ sinh chỉ có một, tắm rửa hơi bất tiện. Trình Mục Vân đỏ mặt nhìn Nguyễn Thanh, ấp úng nói, "Lê cậu tắm trước đi, tôi đợi cậu tắm xong rồi tắm sau." Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, ôm khăn tắm và quần áo bước vào phòng tắm. Cửa phòng tắm làm bằng kính mờ, trên đó dán đầy hoa văn, che khuất hoàn toàn cảnh bên trong, chỉ có thể thấy mờ mờ một bóng người. Mờ đến mức thậm chí không thể nhìn rõ người đó đang làm gì, âm thanh trong phòng tắm cũng hoàn toàn bị tiếng nước lấn át. Lúc này Trình Mục Vân đã không còn là hình tượng ban nãy nữa, vẻ mặt ngại ngùng vui vẻ đã biến mất, thay vào đó là sự xâm lược và nguy hiểm. Ánh mắt anh ta đen kịt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính phòng tắm, nhìn như vậy rất lâu, lâu đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cuối cùng anh ta khép mắt, trở lại vẻ mặt lúc trước. Cánh cửa kính mở ra, Nguyễn Thanh mặc quần áo chỉnh tề, vừa dùng khăn lau tóc ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm. "Tôi tắm xong rồi." Có lẽ do hơi nước nóng và khói bốc lên, lúc này mặt Nguyễn Thanh ửng hồng, vài sợi tóc ướt rủ xuống dính trên mặt, trông như một con quỷ yêu kiều bước ra từ bức tranh. Chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến người ta mê mẩn hồn siêu. Trình Mục Vân vốn đã chỉnh đốn lại tâm trạng bỗng đờ người ra, ánh mắt anh ta tối sầm lại, giả vờ lúng túng cúi đầu, rồi ngại ngùng hấp tấp lao thẳng vào phòng tắm. Có lẽ do chạy quá nhanh, suýt nữa đâm sầm vào cửa. Sau khi vào phòng tắm, Trình Mục Vân lập tức khóa cửa lại, rồi mở vòi hoa sen, tiếng nước một lần nữa che lấp mọi thứ. Vì người trước vừa mới ra ngoài không lâu, trong phòng tắm dường như vẫn lưu lại hơi ấm và mùi hương của người đó, khiến Trình Mục Vân lập tức có phản ứng không nên có. Cánh cửa kính mờ ngăn cách mọi ánh nhìn, anh ta không cần phải che giấu gì nữa. Trình Mục Vân quay lưng lại cửa kính, để mặt nước xối xuống trước người, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng xuống dưới vòi hoa sen, như thể ở đó đang hiện ra một bóng người, đôi mắt sâu thẳm nguy hiểm đến mức khiến người ta nổi da gà. Chương 79. Dưới vòi hoa sen, rõ ràng chẳng có gì cả. Tiếng nước xối xả đã cách ly âm thanh trong phòng tắm, đồng thời cũng chặn đứng mọi tiếng động bên ngoài. Leng keng, leng keng. Nguyễn Thanh đang lau tóc bỗng đứng hình, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa, tinh thần lại căng thẳng lên. Đó là cuộc gọi từ số 4444. Nhưng vấn đề là bây giờ vẫn còn 3 ngày, lẽ ra cậu không nên nhận được cuộc gọi từ số này mới phải. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, như thể Nguyễn Thanh không bắt máy thì sẽ không chịu buông tha. Nguyễn Thanh đứng im một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, từ từ nhấn nút nghe. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào quen thuộc vang ra từ điện thoại, khiến người nghe không thể kiềm chế nhịp tim đập nhanh, máu trong người cũng cuồn cuộn chảy. Nguyễn Thanh im lặng. Khi tiếng thở và âm thanh ngày càng trở nên kỳ lạ, đầu dây bên kia cũng chợt yên ắng. Sau gần nửa phút im lặng, một giọng nói trầm khàn vang lên. "Trước tiên, tôi không phải gay, tôi không thích cậu, cũng chẳng có bất kỳ ảo tưởng nào về cậu, bởi tôi không phải gay." Nhưng giọng cậu đúng là hơi dễ nghe, dù vậy tôi cũng không thích giọng cậu đâu, đây không phải lý do gì cả. Tôi chỉ có nghĩa vụ báo trước cho cậu biết cậu sẽ chết như thế nào thôi. Nếu cậu không nghe hết, cậu sẽ không biết mình chết ra sao. Có lẽ sợ Nguyễn Thanh hiểu lầm, người bên kia lại nhấn mạnh thêm lần nữa. "Để tôi chỉ nghe thôi nhé, tôi không thích nghe người khác trên rỉ đâu, bởi tôi thật sự không phải gay, với ai tôi cũng thế thôi." Căn phòng chết lặng, khán giả livestream cũng vậy. Ban đầu họ không nghe được âm thanh phía đầu dây vì livestream đột nhiên gặp lỗi, nhưng sau khi nghe lời giải thích nghiêm túc của người đàn ông, họ lập tức đoán ra âm thanh mơ hồ lúc nãy là gì, ngay lập tức cười nghiêng ngả. "Bụp ha ha, cứu tôi với. Hắn ta biết mình đang nói gì không? Thế mà còn bảo không phải gay. Thằng đàn ông thẳng nào lại muốn nghe đàn ông khác trên rỉ chứ? Bốt phụ bản, tao thật sự không phải gay đâu, tao chỉ muốn nghe mày rên thôi mà, nếu được hôn một cái hay lên giường thì càng tốt. Muốn nghe thì cứ nghe đi, bên này vợ tôi cũng không cúp máy được, xem mày giải thích thừa thải thế kia, nghe còn đặc biệt lúng túng nữa, cười ra nước mắt di pê rê. Chương 80. Với ai cậu cũng thế này sao? Tự mình nghe lại xem lời của cậu có đáng ngờ không? Những người khác chưa bao giờ nhận được cuộc gọi vào ban ngày, vừa bắt máy đã nghe tiếng thét chết chóc đấy. Trình Mục Vân vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe được mấy câu cuối cùng của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ đầy khiêu khích vang lên trở lại. Anh lập tức nổi điên, giật ngay điện thoại từ tay Nguyễn Thanh, chẳng thèm nhìn mà quát thẳng vào máy bằng những từ ngữ vô cùng thô tục. Mày biết mày đang quấy rối người khác không? Đời thực của mày thất bại đến mức nào mà phải đi gọi điện kiểu này hả? Còn dám bảo tao không phải gay, tao thấy mày chính là loại đàn ông rẻ tiền thảm hại đấy. Đầu dây bên kia có lẽ chưa bao giờ nghe lời lẽ tục tử như vậy, cũng chưa từng bị mắng thẳng mặt, mãi sau mới nghẹn ra được bốn chữ. Liên quan gì đến mày? Trình Mục Vân khẽ cười lạnh, vậy tao ghét nhất loại chuột chui rút như mày, đừng để tao biết mày là ai, không thì... Túc, túc, túc. Cuộc gọi rõ ràng bị đối phương cúp máy. Trình Mục Vân tràn ngập sát khí, ánh mắt hung dữ đổ dồn về phía Nguyễn Thanh. Cậu ngu à? Nhận được cuộc gọi thế này mà không báo cảnh sát? Cứ để yên cho hắn quấy rối cậu sao? Nhìn người trước mặt cúi đầu nghe giảng dạy ngoan ngoãn, cơn giận của Trình Mục Vân cuối cùng cũng dịu bớt. Ai gọi đấy? Nguyễn Thanh khẽ mím môi, trả lời nhỏ nhẹ, đề 4444 ạ. Trình Mục Vân, ơ. Anh có cảm giác như mình nghe nhầm, giọng điệu bỗng cao vút lên, y ai cơ? Nguyễn Thanh ngoan ngoãn lặp lại, đề 4444 ạ. Trình Mục Vân, ê. Trình Mục Vân không kịp phản ứng, cuộc gọi từ 4444. Sao có thể là 4444 được? Anh lập tức kiểm tra lại điện thoại, không có bất kỳ lịch sử cuộc gọi nào, cuộc gọi gần nhất là sáng nay. Chỉ có cuộc gọi chết chóc 4444 mới không để lại dấu vết. Biểu hiện Trình Mục Vân trống rỗng trong giây lát, đầu óc hỗn loạn không biết nên kinh ngạc vì cuộc gọi chết chóc xuất hiện 3 ngày, hay sửng sốt vì đầu dây bên kia thực sự có người. Mà lại là một kẻ biến thái đến thế. Trình Mục Vân không muốn tin, nhưng dù lật đi lật lại kiểm tra thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép cuộc gọi nào. Điện thoại thực sự do 4444 gọi đến, và đối phương quả thực là một gã đàn ông dâm ô, thô tục. Chương 81. Không đúng. Cuộc gọi chết chóc chỉ dự đoán tình huống trước khi mục tiêu chết, không lý nào lại gọi điện quấy rối kiểu này. Hơn nữa, nếu suy nghĩ kỹ, lời lẽ của người đàn ông kia cũng có chút bất ổn. Chẳng lẽ, cách chết của người này là bị người hoặc quái vật? Bị kiểm duyệt, đến chết. Trình Mục Vân giật mình vì suy đoán của mình, anh vô thức liếc nhìn chàng thiếu niên bên cạnh. Chàng thiếu niên đang cúi mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, tạo thành một vệt bóng mờ xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn bạch tích như ngọc của cậu vừa trong trắng vừa mong manh, như chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu vết đậm nét. Ánh mắt Trình Mục Vân không kiềm chế được mà dừng lại trên đôi môi hồng của đối phương. Đôi môi ấy vẫn còn phản phất vẻ sưng đỏ, như thể đã bị người ta nô đùa đến độ chín mùi. Cũng chính đôi môi xinh đẹp ấy đã thốt ra những âm thanh ngọt ngào khiến tim người ta run rẩy. Dù hoàn toàn không chứng kiến cảnh tượng người này bị trêu chọc, trái tim Trình Mục Vân vẫn vô cớ đập nhanh, yết hầu cũng không kiềm chế được mà lăn nhẹ. Thậm chí toàn thân máu trong người bắt đầu cuồn cuộn chảy, đổ dồn về một chỗ, cảm xúc mãnh liệt ấy khiến đầu ngón tay anh cũng run rẩy. Chỉ nghĩ đến thôi, não anh đã muốn nổ tung, cơ thể cũng không kiềm chế được mà có phản ứng không nên có. Chàng thiếu niên có ngoại hình tinh xảo diễm lệ, có lẽ từ nhỏ đã lớn lên trong bất an và sợ hãi, chắc chắn cũng từng gặp không ít ánh mắt thèm khát và tổn thương, nội tâm sợ hãi những điều này cũng là bình thường. Anh không thể dọa cậu, anh không thể giống mấy người kia. Trình Mục Vân gần như dốc hết sức lực mới đè nén được những hình ảnh dâm loạn trong đầu, nhưng những ý nghĩ đen tối kia lại không cách nào dẹp xuống. Dự đoán của cuộc gọi chết chóc chưa từng sai lầm, chỉ cần là sự việc đã được dự đoán, chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu nhất định phải trải qua những chuyện đó, vậy thì tại sao người kia không thể là anh? Nếu là anh tuyệt đối sẽ không để cậu bị kiểm duyệt, đến chết, như thế cũng coi như anh đã cứu cậu. Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết Trình Mục Vân đang nghĩ gì, sau khi nói xong, cậu tự mình cầm lấy lọ thuốc ngoài da bên cạnh. Trong phòng tắm có gương, lúc tắm cậu mới phát hiện trên người mình có không ít vết trầy xước, trong đó nghiêm trọng nhất vẫn là vết cắn trên môi. Khi suy nghĩ hoặc lơ đễnh, cậu luôn vô thức mím môi, khiến vết thương trên môi mãi không khỏi, giờ vẫn còn hơi sưng đỏ. Nguyễn Thanh bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, sau đó thoa lên vị trí hạt môi, rồi từ từ dàn đều. Chương 82. Có lẽ sợ làm mình đau, Nguyễn Thanh bôi thuốc rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Cậu không nhìn thấy môi mình, chỉ dựa vào cảm giác để thoa thuốc, nhưng tất cả lại lọt vào mắt Trình Mục Vân. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn phủ một lớp chất lỏng trong suốt, nhẹ nhàng di chuyển trên đôi môi sưng đỏ, khung cảnh gợi cảm đến mức khiến tim người ta như ngừng đập một nhịp. Rõ ràng chỉ là động tác bình thường, nhưng khi người trước mắt thực hiện, lại giống như đang làm chuyện khiến người ta đỏ mặt thổn thức. Những hình ảnh vừa bị kìm nén lại hiện lên trong đầu Trình Mục Vân, khiến đôi mắt sâu thẳm của anh không kiềm chế được mà trở nên tối sầm. Nguyễn Thanh không nhìn thấy động tác của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận ánh nhìn đột nhiên trở nên nguy hiểm của người bên cạnh, ngón tay cậu hơi cứng lại, có chút không tự nhiên rút tay về. Cậu không bị thương nặng, hầu hết đều do tự mình gây ra, nhưng Trình Mục Vân thì khác, trên người anh khắp nơi đều là vết thương đáng sợ, thậm chí còn có một vết thương chí mạng ở eo. Đó là do Lăng Khải Sóc khi mất lý trí chém phải, nếu Trình Mục Vân né chậm hơn một chút, rất có thể đã bị chém đứt làm đôi. Nhưng Trình Mục Vân lại nói rất nhẹ nhàng, vừa nói anh vừa cởi áo trên người, quay người nằm sấp trên ghế sofa, ngoảnh lại nhìn Nguyễn Thanh với vẻ ngại ngùng. À, tôi không với tới lưng, cậu có thể giúp tôi bôi thuốc được không? Trên lưng Trình Mục Vân cũng có vết thương, gần như kéo dài suốt nửa lưng. Nguyễn Thanh nhìn vết thương kinh hoàng trước mắt, mặt nhỏ trắng bệch. Ê được, được cả. Trình Mục Vân vốn là vì cứu cậu mà bị thương, việc cậu giúp anh bôi thuốc rõ ràng là nên làm. Nguyễn Thanh run run đặt thuốc lên vết thương của Trình Mục Vân, toàn thân anh lập tức căng cứng, môi mỏng cũng siết chặt. Không phải vì đau, mà là do cảm giác mềm mại ấm áp từ làn da. Ngón tay của thiếu niên lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào da lại như sắp bốc cháy, gần như thiêu đốt Trình Mục Vân. Anh bị giày vào đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tay đến nỗi gân xanh nổi lên, trông dữ tợn và đáng sợ. Nhưng với người ngoài, chỉ nghĩ anh đau vì bôi thuốc. Cuối cùng cũng bôi xong thuốc ở lưng, Trình Mục Vân bỗng như kiệt sức, yếu ớt chống tay lật người nằm ngửa trên sofa, giọng nói cũng đầy mệt mỏi và bất lực. Tôi đau không còn sức, phiền cậu bôi giúp vết thương ở eo. Chương 83. Nguyễn Thanh khẽ rung rung hàng mi dài, sau hai giây im lặng, chỉ đành cúi người xuống tiếp tục bôi thuốc cho Trình Mục Vân. Quay lưng lại và đối diện với người khác là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Trình Mục Vân nằm ngửa có thể nhìn rõ mọi chi tiết của người trước mặt, từ đôi môi đỏ mọng ướt át cho đến nốt ruồi nước mắt lấp lánh ở khóe mắt. Con người này, từng chi tiết nhỏ đều khiến người ta muốn phạm tội. Trình Mục Vân khẽ khép mắt lại, ngay khi ánh mắt anh chìm xuống, Nguyễn Thanh đang bôi thuốc bỗng cảm thấy đầu gối mềm nhũn, toàn thân mất kiểm soát đổ ập lên người Trình Mục Vân. Ừm. Gương mặt điển trai của Trình Mục Vân lập tức biến dạng, gân xanh trên trán hiện rõ. Nhưng đó không phải vì đau. Nguyễn Thanh vốn đang bôi thuốc vùng eo cho anh, khi ngã xuống, tay cậu vô ý đè lên người anh, cả người cậu suýt nữa thì áp sát vào một chỗ nhạy cảm. Chỉ cần lệch đi một chút thôi, mặt cậu đã có thể chạm vào nơi ấy. Ánh mắt Trình Mục Vân trở nên thâm trầm khi nhìn người đang nằm trên người mình, không thể kìm nén phản ứng của cơ thể. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Thanh, một bộ phận kia bỗng dưng cứng đơ, bầu không khí lập tức đóng băng. Mặt Trình Mục Vân đỏ bừng, ngay khi anh định giải thích, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Ba người đang tiến nhanh về phía này. Sắc mặt Trình Mục Vân thay đổi, anh nắm lấy tay Nguyễn Thanh nhét cậu vào tủ quần áo cạnh phòng tắm, sau đó nhanh chóng nhặt lọ thuốc ngoài da rơi trên sofa, lật người nằm lên giường. Dáng vẻ đó chẳng có chút yếu đuối nào. Vài giây sau, ê âm, ê một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đạp tung. Là ba người quý nam tử. Khi thuê phòng đã dùng chứng minh thư của Trình Mục Vân, việc ba người này tra ra được không có gì lạ, nhưng Trình Mục Vân không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Trình Mục Vân đang tự bôi thuốc vùng eo, anh nhìn cánh cửa bị đạp mở, vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người, vẻ mặt đầy khó chịu. Các người làm gì vậy? Không biết gõ cửa à? Lăng Khải Sóc không thèm để ý đến Trình Mục Vân, anh ta liếc nhìn căn phòng trống trơn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Trình Mục Vân, giọng điệu lạnh lùng đầy thù địch. Hạ Thanh đâu? Trình Mục Vân bực bội đáp, ừ làm sao tôi biết, tôi có gặp đâu. Không phải anh bắt đi. Quý nam tự nhau mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Trình Mục Vân nghe vậy liền đảo mắt, để tôi đâu có quen, bắt đi làm gì? Chương 84. Hơn nữa tôi rời khỏi thế giới ác mộng từ lâu rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Khải Sóc, đời không tin thì anh cứ hỏi hắn, tôi chỉ vì tò mò nên mới đi theo mấy người vào giấc mơ, kết quả vừa vào đã gặp hắn trong thế giới ác mộng, bị hắn đánh cho tơi bời, suýt nữa thì chết luôn ở đó. Biết thế này thà đừng theo các người vào cho rồi. Giọng Trình Mục Vân đầy vẻ hậu hận, những vết thương trên người cũng không thể giả được, Quý Nam Tự và Hàn Phong đều nhìn về phía Lăng Khải Sóc. Lăng Khải Sóc gật đầu với vẻ mặt âm trầm. Thời gian quả thật không khớp, Hạ Thanh bị mất tích sau khi hắn đưa ra khỏi cơn ác mộng, Trình Mục Vân đúng là đã rời khỏi thế giới ác mộng từ sớm. Thời gian hắn thuê phòng ở đây cũng thực sự sớm hơn lúc họ rời khỏi thế giới ác mộng. Dĩ nhiên thời gian thuê phòng được ghi lại là do Trình Mục Vân bảo nhân viên sửa. Hắn nhìn ba người đang mặt mày khó coi, bực bội nói. Ra ngoài nhớ đóng cửa dùng, cảm ơn. Người không phải Trình Mục Vân bắt đi, ba người kia đương nhiên không có lý do để ở lại, cũng chẳng muốn lưu lại thêm giây nào. Ba người quay lưng rời khỏi khách sạn. Chỉ khi nghe tiếng bước chân ba người đã đi xa, Trình Mục Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rời giường mở cửa tủ quần áo, kéo Nguyễn Thanh ra ngoài, hạ giọng nói, để chúng ta rời khỏi đây trước, chỗ này không an toàn nữa rồi. Nguyễn Thanh nghe vậy trầm mặt, cậu ngẩng mắt nhìn Trình Mục Vân, đôi mắt đẹp lộ chút phức tạp, như đang nhìn một thằng ngốc. Cậu dám chắc ra ngoài là sẽ gặp ngay ba người kia. Ba người đó rời đi quá dứt khoát đến mức đáng nghi, nếu không phải do thực sự ngu ngốc thì 89/10 là đang đợi sẵn ngoài cửa để họ tự chui đầu vào rọ. Bọn biến thái chỉ tin vào bản thân, huống chi lời của Trình Mục Vân đầy sơ hở. Rời khỏi thế giới ác mộng sớm không đồng nghĩa với việc rời ký túc xá sớm. Nguyễn Thanh dùng ngón tay trắng nõn véo nhẹ ống tay áo, liếc nhìn hướng cửa rồi lại quan sát cấu trúc khách sạn, cuối cùng cậu mở miệng đầy bất an và thận trọng. Hay là chúng ta trèo cửa sổ đi? Nguyễn Thanh dừng lại một chút rồi tiếp tục giải thích nhỏ, để bọn họ chưa đi xa lắm, nếu đi cửa chính có lẽ sẽ chạm mặt mất. Thái độ tránh né ba người kia của Nguyễn Thanh khiến Trình Mục Vân vui vẻ, khóe miệng hắn nhếch lên không nhịn được, ê được. Tầng khách sạn họ ở không cao lắm, chỉ tầng 3 thôi, với Trình Mục Vân mà nói cũng khá dễ dàng. Chương 85. Hắn ôm Nguyễn Thanh nhảy xuống một cách dứt khoát, ngay lập tức đông cứng lại, ngay cả Nguyễn Thanh đang bị hắn ôm chặt cũng không ngoại lệ. Bởi vì dưới bóng tường, một bóng người đang đứng đó. Là Quý Nam Tự. Quý Nam Tự hai tay đút túi quần, dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người, nụ cười trên môi không chạm tới đáy mắt. Không phải chưa từng gặp sao? Mặt trời sắp lặn, bóng tối từ các tòa nhà kéo dài ra, phủ lên mặt đất một màu đen đặc quánh, mang đến cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm khó tả. Bức tường sau khách sạn hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ một người đàn ông đang ôm chặt một thiếu niên đứng giữa con hẻm nhỏ. Không xa đó, một người đàn ông khác dựa vào tường, không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc này. Nguyễn Thanh không quá bất ngờ, nếu là hắn, hắn cũng sẽ chọn cách chặn tất cả lối thoát. Chỉ có điều lần này người bị chặn đường lại là hắn. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, ngón tay đang ôm Trình Mục Vân co quắp cứng đờ, cuối cùng hắn cúi mắt xuống. Hắn bị người ta ôm nhảy lầu, chuyện này có thể không liên quan đến hắn. Không định giải thích gì sao? Giọng Quý Nam Tự rất bình thản, như đang bàn về thời tiết hôm nay, nhưng nghe vào tai lại khiến người ta tim đập chân rung. Trình Mục Vân nghe vậy siết chặt tay ôm Nguyễn Thanh hơn, hắn đặt người xuống, rồi hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Ý ở đây có thể có chút hiểu lầm, tôi không cố ý lừa các cậu." Trình Mục Vân từ từ giải thích nguyên nhân, "Ê bạn học Lăng Khải Sóc trong thế giới ác mộng đã phát điên, hắn muốn giết bạn học Hà Thanh. Tôi sợ Lăng Khải Sóc sẽ làm hại cậu ấy nên mới đưa người đi trước khi cậu ấy tỉnh lại." Nói đến đây, hắn thở dài đầy bất lực, "Ê tôi biết bạn học Lăng Khải Sóc bị lừa rất đau lòng, nhưng cũng không đến mức trực tiếp giết người chứ." "Bị lừa?" Ánh mắt Quý Nam Tự khẽ nheo lại trong chốc lát. Trình Mục Vân ngạc nhiên hỏi, "Ê cậu không biết sao? Bạn học Lăng Khải Sóc là của bạn Hạ, là..." Nói đến đây, Trình Mục Vân có vẻ ngập ngừng, liếc nhìn người bên cạnh đang cứng đờ, cuối cùng nói lấp lửng, "Ê cậu lên diễn đàn trường xem là biết ngay. Diễn đàn trường đăng tải toàn những chuyện trong trường, có một bài viết đang đứng đầu trang chủ, nội dung tố cáo Hà Thanh lừa dối hàng chục người. Ngoài trừ việc không lộ ra danh tính thật của Hà Thanh, những thứ khác hầu như đã bị lôi hết ra ánh sáng." Chương 86. Quý Nam Tự rút điện thoại ra xem qua vài dòng bài viết, ánh mắt động lại trên người Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh vẻ u ám và nguy hiểm. Hàn Phong và Lăng Khải Sóc từ lâu đã đi tới, tình cờ nghe được lời giải thích của Trình Mục Vân, mấy người sắc mặt khác nhau, cuối cùng chẳng ai nói gì, chuyện này dường như cứ thế lật qua. Nhưng ai cũng biết là không, dưới vẻ bình yên tưởng chừng như ẩn chứa những đợt sóng ngầm sát ý cuồn cuộn. Với Trình Mục Vân, với Lăng Khải Sóc, hoặc cũng có thể là với những người khác. Giết người ngoài đời thực là hành vi phạm tội, sẽ không còn có thể sống cuộc đời bình lặng nữa, nhưng thế giới ác mộng thì khác. Trong thế giới ác mộng giết người, không ai có thể điều tra ra, cho dù thật sự có điều tra được, cũng tuyệt đối không thể định tội. Thế giới ác mộng mới là địa điểm giết người hoàn hảo nhất. Hơn nữa dù bọn họ kịp thời rời khỏi thế giới ác mộng, nhưng người đàn ông nguy hiểm kia vẫn tồn tại, không thực sự giải quyết hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết Hà Thanh. Giết người trong thế giới ác mộng rất bình thường, nhưng nếu người chết là Hà Thanh, mấy người đều có chút không thể chấp nhận, mấy người quy kết nguyên nhân là do chưa đạt được. Về cách giết người đàn ông đó, trong lòng mấy người đã manh nha một ý nghĩ. Năng lực của sứ giả ác mộng có thể trở nên mạnh hơn, chỉ cần trong thế giới ác mộng giết chết sứ giả ác mộng khác, hoặc là giết chết tồn tại cụ thể hóa trong thế giới ác mộng, đều có thể đạt được năng lực của đối phương. Vừa có thể trở nên mạnh hơn, vừa có thể giải quyết một chút ân oán cá nhân. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Nguyễn Thanh nhận được cuộc gọi, việc giết người đàn ông đó không thể chậm trễ hơn nữa, mấy người không cần suy nghĩ liền bước vào thế giới ác mộng. Lần này mấy người không mang theo Nguyễn Thanh, còn ngầm nhốt cậu lại. Mấy người tại biệt thự riêng của Quý Nam Tự tiến vào thế giới ác mộng, trước khi vào Quý Nam Tự khóa chặt cửa biệt thự, thậm chí còn đặc biệt sai người giúp việc và vệ sĩ trông chừng Nguyễn Thanh. Rõ ràng là muốn triệt tiêu khả năng tỉnh dậy không thấy cậu. Đáng tiếc điều này không thể giam giữ được Nguyễn Thanh, cậu đánh không lại phân thân của hệ thống, nhưng không có nghĩa là cậu đánh không lại người bình thường. Sau khi mấy người chìm vào giấc mơ, cậu trực tiếp thôi miên người giúp việc và vệ sĩ, sau đó rời khỏi biệt thự. Phó bản này rất có khả năng thật sự thuộc về Tô Chẩm, chỉ cần cậu không đi cụ thể hóa Tô Chẩm và người chơi chết trong phó bản này nữa, khả năng rơi vào nguy hiểm chết người không lớn lắm. Chỉ là cậu không còn nhiều cơ hội nữa rồi. Thay đổi thế giới ác mộng tiêu hao quá nhiều tinh thần, mỗi lần đều không khác gì tự mình tiến hành thôi miên sâu, một khi số lần thay đổi quá nhiều, cậu rất có thể sẽ đánh mất chính mình. Chương 87. Không phân biệt được hiện thực và ác mộng, ký ức cũng sẽ dần rối loạn. Một khi anh ta đánh mất chính mình, anh ta sẽ hoàn toàn bất lực trước mọi sự chống cự, đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội biết được sự thật. Nguyễn Thanh không vội vàng lựa chọn nhập mộng nữa, tìm ra manh mối về hắn trước rồi mới nhập mộng mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi thứ trong phó bản đều có dấu vết để theo dõi, một khi đã đưa ra phương thức thông quan này, dù khó đến đâu cũng chắc chắn sẽ có manh mối. Phó bản này đã quá lâu không được khởi động lại, thế giới ác mộng từ lâu đã bắt đầu giết người không phân biệt, làm mờ đi rất nhiều manh mối quan trọng. Lần này không có ai quấy rầy, Nguyễn Thanh lại điều tra lại những người chết từ đầu tiên, muốn tìm ra điểm chung của họ, hoặc là tìm ra quy luật giết người ban đầu của thế giới ác mộng. Dường như không có quy luật gì, những học sinh chết thuộc đủ mọi ngành, mọi thân phận, điểm chung duy nhất của họ dường như chỉ là cùng một khóa học sinh. Cùng một khóa học sinh tuyệt đối không phải là điều kiện tử vong, nhóm người này chắc chắn đã từng tụ tập lại cùng nhau xảy ra chuyện gì đó. Nguyễn Thanh điều tra toàn bộ học sinh khóa đó ra, đồng thời cũng điều tra những dịp có khả năng họ tụ tập lại. Duy nhất chỉ có lễ khai giảng nhập học của tân sinh viên. Camera giám sát của trường thông thường chỉ lưu lại khoảng 3 tháng, khoảng cách từ lễ khai giảng của khóa học sinh đó đã qua 2 năm rồi, muốn tìm lại camera gần như là chuyện không thể. Nhưng những hoạt động như lễ khai giảng, ban giám hiệu nhà trường sẽ có bản tin ngắn. Tuy nhiên Nguyễn Thanh phát hiện một chuyện không ổn, năm nào cũng có bản tin lễ khai giảng, duy chỉ thiếu mất của 2 năm trước. Trong lễ khai giảng 2 năm trước, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nguyễn Thanh bắt đầu tra kỹ lễ khai giảng 2 năm trước, phát hiện không tìm được bất kỳ tin tức gì, thậm chí hỏi những bạn học cùng khóa đã tham dự lễ khai giảng, họ cũng ấp úng không nói rõ được gì. Đó không phải là sợ hãi không dám nói, mà là một trạng thái không nhớ ra, những học sinh khóa đó dường như đều quên mất hôm lễ khai giảng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngoài những học sinh khóa đó có vấn đề ra, nhân viên nhà trường dường như cũng có vấn đề. Sau ngày lễ khai giảng đó, có không ít nhân viên chủ động nghỉ việc, thậm chí không ít người trực tiếp rời khỏi thành phố A. Nguyễn Thanh điều tra thông tin những nhân viên đã nghỉ việc, phát hiện phần lớn đã chết, đều giống như đám học sinh kia, bị định tính là tự sát. Người duy nhất còn sống, chỉ có hiệu trưởng cũ của ngôi trường này. Chương 88. Nguyễn Thanh phát hiện địa chỉ của hiệu trưởng của cách trường đại học không xa, cậu chẳng cần suy nghĩ liền hướng đến địa chỉ đó. Chỉ vì không đủ tiền, Nguyễn Thanh đành phải chọn đi xe buýt. Chiếc xe buýt lắc lư khiến người ta buồn ngủ, để tránh bản thân vô tình chìm vào giấc ngủ, Nguyễn Thanh đeo tai nghe vào, điện thoại phát bản nhạc kinh dị thường dùng trong phim ma. Đột nhiên, âm nhạc bị ngắt bởi chuông mặc định của điện thoại, đó là cuộc gọi từ số 4444. Nguyễn Thanh khẽ giật mình, rồi vẫn bắt máy. Lần này không có tiếng thở dồn dập, chỉ có một giọng nói trầm khàn. Anh đang điều tra tôi à? Ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh khẽ động, cậu bất an cắn môi, không nói gì. Đầu dây bên kia không để ý đến sự im lặng của cậu, tiếp tục lên tiếng, giọng trầm khàn mang theo một sức hút khó tả. Anh rất thông minh, anh là người đầu tiên phát hiện ra lễ khai giảng có vấn đề. Lời nói của người đàn ông xác nhận suy đoán của Nguyễn Thanh, hàng mi cậu khẽ run, cẩn thận hỏi. Ngày lễ khai giảng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông nghe thấy giọng Nguyễn Thanh liền dừng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói của người này, không giống với tiếng thở dồn dập ngọt ngào lúc trước, nhưng vẫn khiến người ta say mê. Trong trẻo du dương, tựa như khúc nhạc mê hoặc lòng người. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thanh, để anh không thể tra ra đâu, vì hiệu trưởng già đó sẽ không cho anh manh mối nào cả. Bởi vì trước khi anh đến, ông ta đã chết rồi. Giọng điệu của người đàn ông đầy chắc chắn, như thể chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Nhưng mà... Người đàn ông chuyển giọng, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi, vậy nếu anh cầu xin tôi có thể cho anh một vài manh mối. Nguyễn Thanh không chút do dự, vậy tôi cầu xin anh. Đầu dây bên kia, y. Có lẽ người đàn ông bị Nguyễn Thanh làm cho buồn cười, không nhịn được cười khẽ, giọng trầm khàn mê hoặc như muốn len lỏi vào tận đáy lòng người. Anh nghĩ sao? Chỉ có tiếng thở đáp lại người đàn ông. Hắn cũng không làm khó Nguyễn Thanh nữa, đổi sang điều kiện đơn giản hơn, ừ nghe hết dự đoán của tôi thì sao? Chỉ cần anh nghe xong, tôi sẽ nói cho anh manh mối. Không được cúp máy, cũng không được chuyển sang chế độ im lặng. Người đàn ông vừa nói xong liền dừng lại, bởi vì hắn chợt nhận ra cuộc gọi của mình vốn dĩ đã không cho phép những điều đó rồi. Từ tối qua, hắn dường như mất hết lý trí, lần đầu tiên lên tiếng trả lời điện thoại. Chương 89. Ngay cả sau khi cúp điện thoại, trong đầu anh vẫn không hiểu sao cứ văng vẳng tiếng thở dốc ngọt ngào ấy, không cách nào xua tan được. Càng nghĩ càng thấy bức rứt càng nghĩ nhiều. Hơn nữa, thời gian với đàn ông chỉ là chớp mắt, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy thời gian trôi qua thật khó khăn, không thể nào đợi đến lúc trời tối, cũng không thể nào đợi đến 12 giờ đêm. Cuối cùng, anh vẫn như bị ma ám mà bấm số gọi đi. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện, cũng là lần đầu tiên gọi vào ban ngày. Nguyễn Thanh nghe xong yêu cầu của người đàn ông, mím chặt môi dưới, cậu hạ giọng nói nhỏ, giọng đầy do dự và khó xử, "Đây hiện tại em đang trên xe buýt, có thể đợi em xuống xe rồi." "Không phải em đang đeo tai nghe sao?" Người đàn ông như có thể nhìn thấy từng cử động của Nguyễn Thanh, thẳng thừng ngắt lời cậu. Tôi chỉ cho em 3 giây để suy nghĩ, sau 3 giây điều kiện này sẽ bị hủy bỏ. Người đàn ông nói xong liền bắt đầu đếm ngược, "Đây 3." Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng chút bối rối và lúng túng, nhưng người đàn ông không có ý chờ cậu do dự, vẫn tiếp tục đếm ngược với tốc độ bình thường, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực khó tả. "2." Đầu ngón tay trắng mịn của Nguyễn Thanh không tự nhiên ấn vào tai nghe, cuối cùng cậu vẫn kịp thời cất lời trước khi người đàn ông đếm xong. "Vâng." Âm thanh biến điệu vang lên từ tai nghe, chỉ nghe thôi đã khiến tim đập nhanh, trong đầu không kiềm chế được hiện lên những hình ảnh mê hoặc. Trên xe buýt quá đông người, dù đã đeo khẩu trang và tai nghe, Nguyễn Thanh vẫn không thoải mái, cậu kéo vành mũ xuống thấp hơn. Cậu mím chặt đôi môi mỏng, đầu ngón tay trắng nõn siết chặt vào tai nghe, như thể sợ người khác nghe thấy. Thực ra trên xe buýt ồn ào vô cùng, không thể nghe thấy âm thanh nhỏ từ tai nghe, nhưng nghe thứ này giữa chốn đông người, mấy ai có thể bình tĩnh, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đó lại là chính giọng nói của cậu. Những ngón tay dưới ống tay áo của Nguyễn Thanh co rúm lại không tự nhiên, thân hình mảnh mai cũng có chút cứng đờ, cậu không muốn nghe nhưng âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai. Ha. Không, không nữa đâu. Giọng nói thường ngày trong trẻo giờ đây nhỏ như sợi tơ, pha lẫn tiếng thở gấp và run rẩy, mang đến cảm giác vừa kiều diễm